Chương 640, độc chiến hai cường giả 2. Huyết Lang Yêu Vương ở bên cạnh nói ra, đại quân yêu thú của Lang Vương Điện đang bị hồn thú công kích, mỗi qua một phút đồng hồ, đại quân yêu thú của Lang Vương Điện sẽ tổn thất rất nhiều. Việc này đã khiến Lang Vương Điện tổn thất quá lớn, chết một yêu thú yêu vương. Tam đệ Ngân Lang Yêu Vương bị hút vào Trấn Thiên Đỉnh, đến bây giờ đều sinh tử không biết, hắn và Hỏa Lang Yêu Vương đều bị thương nặng, không đánh chết Diệp Thần thì khó tiêu mối hận trong lòng của hắn. Vốn Huyết Lang Yêu Vương cho rằng, Thương Lan Nhất Mạch sẽ phái một cao thủ vô thủy cảnh ngũ trọng tới đã là nhiều lắm rồi, không nghĩ tới Thương Lan Nhất Mạch lại coi trọng như thế, phái một vô thủy cảnh ngũ trọng còn có một vô thủy cảnh lục trọng tới đây. Huyết Lang Yêu Vương ác độc cười lạnh, lần này Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tinh Điện từ nay cũng bị xóa tên khỏi thế gian. Chính mình bó tay chịu trói, người Thương Lan Nhất Mạch có thể tha cho Tinh Điện. Chê cười, Diệp Thần biết rõ, Thương Lan Nhất Mạch là những người nào, nếu không có Tông Thừa Thiên làm càn, hắn làm gì giết hắn. Nếu không phải Tông Nguyên tới Tinh Điện, muốn tiêu diệt Tinh Điện, hắn há ra tay đánh trả tiêu diệt đối phương. Dù sao giết đã giết, cho dù không thể điều giải mâu thuẫn với Thương Lan Nhất Mạch thì Diệp Thần cũng chẳng trông mong hòa giải được. Muốn chiến liền chiến, Tông Chu cùng Tông Miểu nhìn qua Diệp Thần tới gần vài phần, trong tay cũng cầm vũ khí của mình, lợi kiếm hàn mang lập lòe. Thần hồn của Diệp Thần giải khai cấm chế thiên tinh ấn phụ ấn, khí tức của sư gia tỏa ra ngoài. Cảm giác được khí tức khổng lồ trong không khí, Tông Chu, Tông Miểu hai người thân hình cứng đờ, trong đôi mắt xuất hiện kinh hoàng khó tin, khí tức thật đáng sợ, giống như hung thú viễn cổ, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào bọn chúng. Tông Chu cùng Tông Miểu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một đạo tử hỏa hiện ra trong tử ma chiến giáp. Tử ma chiến giáp cấu tạo hình giọt nước, đều có khí thế, hơn nữa cộng thêm khí tức kinh khủng kia, trong nội tâm Tông Chu cùng Tông Miểu sinh ra cảm giác lo sợ bất an, bọn hắn thật sự không nhìn thấu thực lực của Diệp Thần. Diệp Thần trước đây có thể đánh chết Tông Nguyên, tuyệt đối không phải may mắn, đến vô thủy cảnh cũng không phải dựa vào vận khí mà đánh bại, Diệp Thần sợ rằng có át chủ bài mạnh mẽ. Khí tức của sư gia không cách nào trợ giúp Diệp Thần chiến đấu, nhưng có khả năng giúp đỡ Diệp Thần tạm thời trấn nhiếp Tông Chu cùng Tông Miểu, dù sao có thể khiến Tông Chu cùng Tông Miểu sinh ra vài phần kiêng kỵ cũng đầy đủ. Trong đầu Diệp Thần đang suy nghĩ các biện pháp, lúc này hắn chỉ cảm thấy khả năng phải chiến một trận mà thôi. Tuy trong lòng Tông Chu cùng Tông Miểu có chút kinh nghi bất định, lại nhưng mà không có bị dọa lùi, một đạo huyền khí thủy hệ tán giật ra chung quanh, hình thành động vật biển bao phủ bọn họ vào trong, đây là Thương Lan cự thú trong truyền thuyết, nghe nói tổ tiên của Thương Lan Nhất thông hôn với Thương Lan cự thú, lúc này mới diễn sinh ra Thương Lan Nhất mạch. Bọn họ như lâm đại địch, không dám có chút chủ quan, cầm lợi kiếm trong tay nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Diệp Thần hiểu mình và Tông Chu, Tông Miểu quyết đấu, phần thắng sẽ không vượt qua một thành, nhưng mà mặc dù như vậy, hắn cũng không thể lùi bước. Trong lòng bàn tay phải đã là cầm chặt thiên tinh ấn chủ ấn, thời điểm cần thiết phải thúc giục thiên tinh ấn chủ ấn. Thiên tinh ấn chủ ấn tỏa ra lực lượng khủng bố, ngay cả linh vọng cảnh Phó Nguyên Hiên cũng bị tổn thương, cao thủ vô thủy cảnh ngũ lục trọng bị lực lượng này quét trúng, khẳng định cũng không ngăn cản nổi, nhưng mà nơi này là trên không năm tòa thành của Tinh Điện, một khi phóng thích thiên tinh ấn chủ ấn thì hậu quả không tưởng tượng nổi, đệ tử Tinh Điện sợ rằng sẽ bị ngộ thương. Vậy phải dẫn Tông Chu cùng Tông Miểu ra xa mới được. Đi theo Tông Chu, Tông Miểu là một đám thần tôn, Yêu Vương và Hỏa Lang Yêu Vương, Huyết Lang Yêu Vương, đang áp bách đệ tử Tinh Điện bên dưới. Diệp Thần bị Tông Chu, Tông Miểu kiềm chế, chỉ dựa vào nhất khối, tiểu dực cùng Kim Dương Điêu căn bản không ngăn cản chúng được. Tinh Điện gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong, trong nội tâm Diệp Thần vô cùng lo lắng. Tinh Điện của ta há mặc các ngươi khi dễ, thập tuyệt chiến trận. Niếp Thanh Vân hét lớn một tiếng, đi theo Diệp Thần lâu ngày, Niếp Thanh Vân cũng là một đệ tử, cũng sinh ra lòng trung thành với Tinh Điện. Bên ngoài thành trì khắp nơi là hồn thú, nếu như Tinh Điện bị công phá, bọn họ cũng trở thành lục bình không dễ, nơi nào có thể dung thân. Nếu Tinh Điện bị diệt, những người bọn họ hoặc là bị rét, hoặc là biến thành thức ăn trong miệng hồn thú. Đã như vậy sao không đánh cược sinh tử một lần? Dùng Niếp Thanh Vân cầm đầu, 10 cao thủ huyền cấp đã tạo thành thập tuyệt chiến trận, một khí tức không thua gì thần tôn, Yêu Vương phóng lên trời. Đệ tử Thiên Kiếm Đường cùng ta ngăn địch, tổ kiến thập tuyệt chiến trận. Tà kiếm quát một tiếng, cũng mang theo 9 cao thủ huyền cấp tạo thành thập tuyệt chiến trận, lại không kém gì thần tôn, Yêu Vương. Thập tuyệt chiến trận chính là thượng cổ chiến trận, tuy bọn họ luyện tập còn chưa thuần thục lắm, nhưng đã rất có chiến lực. 10 cao thủ huyền cấp hỗ trợ lẫn nhau, biến hóa vạn đoan giống như một người. Đệ tử Cuồng Đao Đường cùng tồn vong với Tinh Điện, thập tuyệt chiến trận. Tà Đao cũng mang theo 9 cao thủ huyền cấp tạo thành thập tuyệt chiến trận. Cộng thêm Hỏa Vân Đường cũng tạo thành 8 chiến trận, khí thế không kém gì thần tôn, Yêu Vương. Không ngừng giao thoa trên bầu trời. Ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ ra đệ tử Tinh Điện đã có thể thi triển thập tuyệt chiến trận, 10 cao thủ huyền cấp tạo thành chiến trận đủ địch nổi thần tôn, yêu vương, tuy thập tuyệt chiến trận này kém khốn linh trận của chấp pháp điện rất nhiều, nhưng đã đầy đủ. Huyết lang yêu vương, hỏa lang yêu vương và đám thần tôn, yêu vương của Thương Lan nhất mạch đều cho rằng Diệp Thần bị Tông Chu, Tông Miểu hai đại cao thủ kiềm chế, những người còn lại mặc bọn họ đồ sát, căn bản không nghĩ tới những con sâu cái kiến trong mắt bọn họ đột nhiên biến thành dã thú ăn người, muốn quyết chiến với bọn họ. Dù bọn họ diệt sạch tinh điện sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy thập tuyệt chiến trận phía dưới, Diệp Thần có cảm giác hào hùng, hắn bay lên cao. Bọn chuột nhất Thương Lan nhất mạch, có dám lên trời chiến với ta một trận? Diệp Thần nói một tiếng, bay lên trời. Tiểu tử, có ngon thì đừng chạy. Tông Chu, Tông Miểu nhìn nhau, cũng bay lên trời, đuổi theo mau, bọn họ không cho Diệp Thần đào thoát. Bôn lôi thiểm, Diệp Thần bay lên không trung, Tông Chu cùng Tông Miểu tốc độ nhanh hơn Diệp Thần cho nên chặn đường lại. Hai đạo huyền khí ngưng hóa thành hung thú gào thét vang vọng, muốn diệt sát Diệp Thần, chúng thân cao hơn 10 mét, toàn bộ do thủy hệ huyền khí ngưng hóa mà thành, chiến lực kinh người, móng vuốt sắc bén chụp tới, bầu trời giống như bị xé nứt ra, trưởng kình tới đâu phong vẫn cũng biến sắc. Hai động vật biển này còn mạnh hơn huyền thú do Tông Nguyên ngưng hóa mà thành nhiều lắm. Chương 641, Tâm Thần Hợp Nhất 1. Tốc độ cả Tông Chu cùng Tông Miểu còn nhanh hơn bôn lôi thiểm Diệp Thần vài phần, nhìn qua hai động vật biển tấn công bản thân mình, Diệp Thần mạnh mẽ thúc dục Chấn Thiên Đỉnh va chạm, hồn niệm ngưng hóa kim binh giáp sĩ dùng một chiêu trưởng toái ngân hà. Tông Chu nhìn thấy Chấn Thiên Đỉnh đánh tới, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy động vật biển gào thét, hư không một trường. Oanh một tiếng vang thật lớn, Chấn Thiên Đỉnh đã bị Tông Chu đánh một trường bay ra xa xa. Chấn Thiên Đỉnh không có trải qua gia tốc, tốc độ va chạm không nhanh như vậy, cộng thêm Tông Chu chính là vô thủy cảnh lục trọng, tu vị vượt xa Diệp Thần. Bên khác Diệp Thần dùng kim binh giáp sĩ cũng bị Tông Miểu ngưng hóa động vật đánh trúng, bành một tiếng, nó nổ tung trên cao. Vô thủy cảnh ngũ trọng cùng vô thủy cảnh lục trọng, quá mức lợi hại. Diệp Thần mượn Chấn Thiên Đỉnh cùng kim binh giáp sĩ ngăn cản, hắn lướt tới phương xa. Chấn Thiên Đỉnh lơ lửng trên không trung, Tông Chu nhìn qua Chấn Thiên Đỉnh, mặc dù hắn ngấp nghé Chấn Thiên Đỉnh nhưng mà Chấn Thiên Đỉnh phát ra sóng nhiệt quá nóng và có khí tức thần bí cho nên khiến hắn kiêng kỵ thật sâu. Nếu như hắn lấy Chấn Thiên Đỉnh tới tay, chắc chắn bị hồn hỏa của Chấn Thiên Đỉnh tổn thương. Muốn đoạt Chấn Thiên Đỉnh thì trước tiên phải giết Diệp Thần. Tông Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy móng vuốt động vật biển, nó chụp thẳng vào Diệp Thần. Tam hợp kiếm trận, sát. Diệp Thần tế tam hợp kiếm trận ra, hắn điểm một chỉ vào hư không, siêu siêu siêu, ba thanh lợi kiếm bay thấp xuống, giống như sao băng xuyên qua ngân hà. Lại sử dụng tam hợp kiếm trận, trong tay Diệp Thần ngưng hóa huyền khí phi đao. Huyền khí phi đao bay thẳng tới bản thể Tông Chu, Tông Miểu. Bành, tam hợp kiếm trận bị hai động vật biển đẩy ra, hai động vật biển này thế đi không giảm, lao thẳng tới Diệp Thần. Phốc phốc, huyền khí phi đao vượt qua ngăn cản của động vật biển, bắn thẳng về phía Tông Chu, Tông Miểu. Phi đao này rất sắc bén, Tông Chu, Tông Miểu thần sắc biến đổi, thân thể hóa thành hào quang bay đi thật xa. Chảm, Diệp Thần hét lớn một tiếng, điều khiển huyền khí phi đao hóa thành hai vòng cung bay thẳng về phía Tông Chu cùng Tông Miểu. Tốc độ của Tông Chu, Tông Miểu cực nhanh, chỉ mấy lần né tránh là tới gần Diệp Thần. Diệp Thần điều khiển huyền khí phi đao tốc độ vẫn quá chậm, muốn chém giết vô thủy cảnh ngũ lục trọng vẫn rất khó khăn. Trong nháy mắt Tông Chu cùng Tông Miểu đã tới trước mặt Diệp Thần. Chết, Tông Chu thò tay ra chụp vào cổ Diệp Thần, Tông Miểu ở bên cạnh cầm kiếm chém vào lưng Diệp Thần. Vào trong tay của chúng ta thì ngươi đừng mong thoát được. Tông Chu hừ lạnh một tiếng, qua giao thủ lần này hắn đã là đại khái biết rõ thực lực của Diệp Thần, cảm thấy đại định. Dùng lực lượng vô thủy cảnh lục trọng của hắn đánh chết Diệp Thần là dư xài. Kiếm quang của Tông Miểu nhanh chóng, lập tức xuyên thủng thân thể của Diệp Thần. Cho dù tử ma chiến giáp thì như thế nào, nếu như trên người Diệp Thần toàn bộ là cửu phẩm tử ma chiến giáp, dùng thực lực của bọn họ không cách nào công phá. Nhưng quá đáng tiếc, trên người Diệp Thần là tử ma chiến giáp bất bát phẩm, cửu phẩm quá ít, dùng bát phẩm chiếm đa số. Phá, Tông Miểu quát một tiếng, lợi kiếm trong tay chém tới, bành bành bành. Phá vỡ cấm chế của tử ma chiến giáp. Lúc đâm xuyên qua tử ma chiến giáp chính là lúc Diệp Thần chết. Sinh tử một đường, Diệp Thần cảm giác mình đã bị Tông Chu, Tông Miểu hai người khí cơ tập trung lại. Quanh thân không cách nào nhúc nhích, ngay cả hai tay sử dụng thiên tinh ấn chủ ấn cũng cực kỳ khó khăn. Nếu như lợi kiếm của Tông Miểu đột phá tử ma chiến giáp, hắn bị kiếm này đâm thủng là cái chắc. Vào thời khắc này hắn nghĩ tới vài thân ảnh, phụ thân, thúc công. Cơ hồ tất cả người của Diệp gia. Còn có Ali không có gặp lại. Ta sao có thể chết ở đây? Ta còn muốn thủ hộ tộc của ta. Tâm thần hợp nhất, Diệp Thần hét lớn một tiếng, khí tức thần hồn chấn động quanh thân, nó dung hợp với thân thể, giống như tử ma chiến giáp, hình thành vòng bảo vệ nguyên ven chung quanh thân thể. thời điểm thần hồn cùng thân thể dung hợp thì Diệp Thần cũng tránh được khí cơ của Tông Chu cùng Tông Miểu tập trung. Nhưng mà cũng chỉ tránh được khí cơ tập trung mà thôi. Diệp Thần còn chưa có biện pháp né qua khí thế của Tông Chu, Tông Miểu hai người, thần hồn ngưng hóa thành một nhúm rót vào trong thiên tinh ấn chủ ấn. Cấm chế của thiên tinh ấn chủ ấn bị phá vỡ một chút, một đạo lực lượng cường hoành quét ngang qua, Diệp Thần vèo một tiếng, trốn vào trong thiên tinh ấn phụ ấn. Cảm giác được khí tức thần hồn của Diệp Thần ba động, trong nội tâm của Tông Chu sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đi, Tông Chu quát một tiếng, Tông Miểu cũng không kịp suy nghĩ chuyện gì phát sinh, nhanh chóng thoát đi. Siêu siêu, hai đạo thân ảnh bay vút ra ngoài. Ông, tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo lực lượng quét ngang giống như trời đất sụp đổ, lực lượng bao phủ chung quanh, đám mây ở chung quanh tan thành khói, cả thiên địa này biến thành trống rỗng. Quyền khí của Tông Chu cùng Tông Miểu ngưng hóa động vật biển căn bản không cách nào đào thoát, hoàn toàn bị lực lượng này xé nát, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong phạm vi mấy ngàn mét bị quét ngang không còn gì. Tuy Tông Chu cùng Tông Miểu xem thời cơ không ổn chạy trốn thật nhanh, nhưng vẫn bị lực lượng này cuốn vào trong, ngũ tạng lục phủ bị đánh tan, miệng phun máu tươi, lúc đưa mắt nhìn qua nơi lúc trước thì ngạc nhiên. Uy lực thật đáng sợ, nếu như bọn họ trốn chậm một chút chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn. Diệp Thần thấy lực lượng này chìm xuống, lập tức ra khỏi không gian phụ ấn, tiếp thiên tinh ấn chủ ấn. Bởi vì vừa rồi thúc giục quá gấp, Diệp Thần cũng bị lực lượng của chủ ấn quét trúng, khá tốt có tử ma chiến giáp che chở, nếu không hắn cũng tan thành mây khói rồi. Tuy mặc tử ma chiến giáp, Diệp Thần vẫn bị nội thương không ít, thở hổn hển từng ngụm, cầm thiên tinh ấn chủ ấn nhìn qua Tông Chu, Tông Miểu phương xa. Diệp Thần yên lặng vận chuyển huyền khí khôi phục thương thế trong người, mặc dù có chút chật vật nhưng hắn vẫn đứng ngạo nghễ, thân thể được tử ma chiến giáp bao phủ bên trong, làm cho người ta không nhìn ra biểu lộ gì. Tông Chu cùng Tông Miểu quét mắt nhìn qua tay phải của Diệp Thần, trong nội tâm đều hơi có chút kiêng kỵ, thương thế trên người thật lâu mới khôi phục được, nếu lại bị lực lượng này quét trúng lần nữa, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Không biết lực lượng vừa rồi hình thành như thế nào, thủ đoạn của Diệp Thần sợ rằng cao thủ liền linh vọng cảnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tông Chu, Tông Miểu và Diệp Thần rằng có nơi xa, nhưng không dám tới gần Diệp Thần, bọn họ lo lắng Diệp Thần tiếp tục phóng thích lực lượng này lần nữa. Song phương quyết đấu cũng lâm vào rằng coi như thế, về phần phía dưới đánh nhau thiên hôn địa ám, cường giả thần tôn, yêu vương quyết đấu tràng diện cực kỳ kinh người, huyền khí giao thoa tung hoành, thân thể va chạm, mỗi quyền mỗi chưởng đều có kình phong quét qua. Chương 642, tâm thần hợp nhất 2. Một mình nhất khối ngăn cản huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương, tiểu dực cùng kim dương điêu vẫn vây công hắc dực, còn lại những yêu vương sơ kỳ và cao thủ huyền cấp của tinh điện đang liên thủ tạo thành tám thập việt chiến trận chống lại thần tôn, yêu vương của thương lan nhất mạch. Nhất khối, tiểu dực cùng kim dương điêu đều vững vàng chiếm cứ ưu thế, đè nặng đối thủ đánh, nhưng mà tình hình chiến đấu của tinh điện lại không thể lạc quan, vẫn liên tiếp bại lui, nếu không có thập việt chiến trận tinh diệu, căn bản không cách nào ngăn cản được đám thần tôn, yêu vương, nhưng mà thời gian qua lâu sẽ xảy ra vấn đề lớn, dù sao thần tôn, yêu vương tu vị quá mạnh mẽ. Một đám cao thủ huyền cấp tạo thành chiến trận cũng không có cái thủ đoạn gì đánh giết cao thủ của người ta, mà không cẩn thận còn có thể bị đánh phá. Phốc một tiếng, một cường giả thần tôn của thương lan nhất mạch đánh vỡ trận pháp, trong nháy mắt phốc phốc phốc, 10 cao thủ huyền cấp bị giết, máu tươi văng khắp nơi. Những cao thủ huyền cấp này rất nhiều người vừa vặn tấn giai huyền cấp, tu vị thậm chí còn chưa vững chắc. Trên trăm vạn đệ tử tinh điện cũng chỉ có một phần nhỏ thiên phú chắc tuyệt đột phá đến huyền cấp, tương lai sẽ là trụ cột của tinh điện, mà bây giờ máu tươi của bọn họ chảy dài trên không tinh điện. Những đệ tử tinh điện phía dưới không có thực lực tham chiến và dân chúng trong năm tòa thành chỉ nhìn thấy màn này thì rơi lệ. Hồn thú thú triều hàng lâm, bọn họ không thể làm gì, nếu như rời khỏi tinh điện, đều không thể sống sót ngoài hoang dã, cho đây là nhà của bọn họ, những đệ tử tinh điện này chiến đấu vì sinh tồn của bọn họ. Mỗi một đệ tử tinh điện chết đi cũng tương đương người nhà của bọn họ chết đi. Trong một tiệm thợ rèn, rốt cuộc địch hùng không kiềm nén được, rút băng kiếm xâm lãnh lăng không bay đi. Tuy trong kinh mạch của hắn có nội thương, nhưng hắn cũng còn có thể chiến một trận. Trong kiếm khí ánh đao tung hoành, nương theo huyết vũ là tử vong tàn khốc. Máu tươi đỏ thấm chiếu sáng dưới ánh mặt trời, vô cùng thê lương. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện vẫn tiếp tục giao thủ với hồn thú thú triều, vô số đại quân yêu thú leo lên tường thành năm tòa thành trì. Đệ tử tinh điện lúc này khai chiến trên tường thành, đại lượng yêu thú phi hành bay trên không năm tòa thành, tạo thành bóng mờ to lớn. Các huynh đệ, phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội của các ngươi đang ở sau lưng đấy, bọn họ đang cần các ngươi che chở đấy, các ngươi không nên lui ra phía sau, giết. Giết, trong tòa thành các võ giả bình thường cũng gia nhập vào đoàn quân của tinh điện, cũng tự phát tổ chức lại, xông lên tường thành kịch chiến với đại quân yêu thú. Tuy thực lực của bọn họ kém hơn đệ tử tinh điện rất nhiều, nhưng mà hung hãn không sợ chết. Phốc phốc phốc, từng đầu lâu bay lên, máu tươi kích xạ, 10 người cùng hợp lực mới có thể đánh chết một hai con yêu thú, nhưng là bọn họ không có lui bước, mà là gầm thét lao lên giống như mãnh thú. Một ít yêu thú nhảy vào trong thành trì, bắt đầu giết chóc điên cuồng. Mắt thấy tường thành sắp bị công phá, đầu tường có vài yêu thú của Lang Vương Điện chiếm lĩnh, một đám yêu thú lao vào trong thành trì. Diệp Thần khổ tâm kinh doanh năm tòa thành trì, sợ rằng biến thành địa ngục nhân gian. Nhìn thấy tình huống thảm thiết như thế, tuy Diệp Thần nóng vội đau lòng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Xa xa Tông Chu cùng Tông Miểu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chỉ có thể dùng chủ ấn uy hiếp, nhưng mà chủ ấn không thể phóng thích trên không năm tòa thành của tinh điện, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi. Thời điểm Diệp Thần lo lắng thì ở xa xa có âm thanh sôi sục vang vọng, ở cuối chân trời có một đội quân như hồng thủy hướng lao qua bên này. Thần hồn của Diệp Thần dò xét phía chân trời, trong các chi bộ đội, dùng sư tộc chiếm đa số, những chiến sĩ hóa thành hình người, thân cao hơn 2 mét, thân thể cường tráng và mặc áo giáo đặc chế. Chi bộ đội này chừng mấy trăm vạn, thực lực cũng cực kỳ kinh người, dùng địa sư cảnh chiếm đa số, bọn họ ngang nhiên xé mở đội quân hồn thú, giết tiến vào trong đại quân Lang Vương Điện, bắt đầu tàn sát điên cuồng, giống như máy ủi xúc đất. Là đại quân yêu thú của Sư Vương Điện, đại quân yêu thú của Sư Vương Điện mở đường lao thẳng tới, giống như đạo nước lũ sắt thép, tới mức xoắn giết vô số yêu thú của Lang Vương Điện. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện mặc dù có mấy ngàn vạn, nhưng mà lấy thập giai chiếm đa số, địa sư cấp chỉ có hơn 200-300 vạn mà thôi. Đụng phải đại quân Sư Vương Điện xông tới căn bản không cách nào ngăn cản được. Quân của hai bên va chạm với nhau, Lang Vương Điện bên này đồng thời ba mặt thụ địch, Sư Vương Điện, Tinh Điện và Hồn Thú, trong lúc nhất thời không địch lại nên binh bại như núi đổ. Đại quân Sư Vương Điện có mấy chục đạo thân ảnh bay ra ngoài, đúng là Thông Thiên Sư Vương, Thần Hoa Cự Tượng và Thanh Lân Xuyên Sơn giáp cùng Kỳ Lôi, khí tức cường giả phóng lên trời. Thông Thiên Sư Vương ở đây, phàm là Lang Vương Điện thì giết tất cả. Thông Thiên Sư Vương lúc này hét lên điên cuồng, Sư Vương thần chùy đánh ra, chỉ thấy trên bầu trời lưới điện đan xen, trên tường thành của tinh điện có hơn ngàn yêu thú của Lang Vương Điện bị lưới điện bao phủ, lập tức bị đánh thành than cốc. Huyết Lang, tới đây chiến với Thông Thiên ta một trận, hôm nay Thông Thiên ta phải báo huyết thù. Thông Thiên Sư Vương hét lớn, phóng thẳng tới Huyết Lang yêu vương, thù mới hận cũ đan xen, Thông Thiên Sư Vương hai mắt đỏ tươi. Giờ phút này nghĩ tới Lang Vương Điện đánh chết tộc nhân thì tức sùi bọt mép. Huyết Lang yêu vương nhìn qua xa, Thông Thiên Sư Vương giống như sao băng lao thẳng tới, tu vị dường như mạnh hơn trước vài lần, trong lòng nghiêm nghị kinh hãi, hẳn là Thông Thiên Sư Vương đã đi trước hắn một bước, tấn giai vô thủy cảnh. Trải qua thời gian dài, Huyết Lang yêu vương cùng Thông Thiên Sư Vương tuy đều là yêu vương đỉnh phong, nhưng mà bọn họ mượn nhờ linh bảo đều có thể chiến đấu với cường giả vô thủy cảnh nhị tam trọng. Thực lực hai người tương đương, Huyết Lang yêu vương còn hơi kém vài phần, nhưng là không nghĩ tới Thông Thiên Sư Vương lại tiến giai đến vô thủy cảnh trước hắn, Huyết Lang yêu vương căn bản không phải đối thủ của Thông Thiên Sư Vương. Cảm giác được khí thế phô thiên cái địa của Thông Thiên Sư Vương, Huyết Lang yêu vương nội tâm e sợ. Thông Thiên Sư Vương đến, nội tâm của Diệp Thần đại định, có đội ngũ Sư Vương Điện tương trợ, đại quân yêu thú Lang Vương Điện phía dưới sẽ bại lui, chiến cục thay đổi. Qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua phía Tông Chu, Tông Miểu, tình huống kế tiếp hắn không cần lo, hắn chỉ cần khiên trụ Tông Chu, Tông Miểu hai người là được. Nhìn thấy chiến cuộc đã thay đổi, Tông Chu nhíu mày, hắn và Tông Miểu tạm thời không làm gì được Diệp Thần, nếu như đánh tiếp cao thủ của Thương Lan Nhất Mạch và đại quân yêu thú của Lang Vương Điện sợ rằng thương vong thảm trọng. Chương 643, Ngân Lang yêu đan, ta ở chỗ này kiềm chế hắn, người phải mau chóng giết xuống. Tông Chu nghiêng mắt nhìn qua Tông Miểu, nói ra, trước giải quyết đại quân Sư Vương Điện cùng Tinh Điện phía dưới. Lại giết Diệp Thần cũng không muộn, bọn họ mặc dù không làm gì được Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần không có khả năng chạy trốn. Tốt, Tông Miểu đáp, lại bay xuống dưới, váy dày màu xanh bay múa, nữ nhân này nhìn qua giống như phu nhân, nhưng mà tu vị lại cường hãn không hợp thói thường. Một đạo uy áp phô thiên cái địa bao phủ các nơi. Diệp Thần nhìn thấy Tông Miểu bay xuống phía dưới thì trong nội tâm khẩn trương, đang muốn thúc giục Trấn Thiên Đỉnh đập tới Tông Miểu thì thấy Tông Chu đã đánh tới, chấn bay Trấn Thiên Đỉnh. Đối thủ của ngươi là ta, Tông Chu lạnh lùng nói. Tông Chu chính là cường giả vô thủy cảnh lục trọng, dùng thực lực của Diệp Thần tự bảo vệ mình đã là không tệ, căn bản không có khả năng đột phá ra ngoài. Mặc dù ngươi có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, thì tính sao, trước diệt tộc ngươi rồi nói sau. Tông Chu âm trầm nói ra, khóe miệng cười lạnh, Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt, Tông Miểu chính là cường giả vô thủy cảnh ngũ trọng, trừ hắn, cả tinh điện không người nào kiềm chế Tông Miểu. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, một đạo khí thức quanh quẩn bên người đối kháng với Tông Chu. Tông Miểu giống như sao băng bay thẳng tới, uy áp mạnh mẽ bao quanh dãy núi, ép tới mức người ta thở không nổi, người tu vị thấp kém bị áp lực khủng bố này áp thổ huyết. Trừ Nhất Khối, Thông Thiên Sư Vương và mấy người kia tỏa ra uy áp cực mạnh, những người khác dưới uy áp này đều vô cùng gian nan, Tông Miểu chính là cường giả vô thủy cảnh ngũ trọng, khí tức có thể làm thần tôn, yêu vương tổn thương. Vốn Thông Thiên Sư Vương chuẩn bị chiến với Huyết Lang Yêu Vương một trận nhưng nhìn thấy Tông Miểu từ trên bầu trời bay xuống, uy áp ít nhất là cường giả vô thủy cảnh tứ ngũ trọng, người này trừ hắn không một người nào có thể đối kháng được. Thương Lan Nhất Mạch từ trước đến nay lánh đời không ra, vì sao cũng tham gia vào phân tranh của nhân loại. Thông Thiên Sư Vương khẽ quát một tiếng, vung Sư Vương thần chùy lên, phóng lên trời, đánh qua Tông Miểu. Nếu như Thương Lan Nhất Mạch không lùi thì Thông Thiên chỉ có thể ứng chiến. Tinh Điện giết Thái Thượng trưởng lão của Thương Lan Nhất Mạch, Sư Vương Điện nếu không phải lui Thương Lan Nhất Mạch chúng ta sẽ diệt sát luôn. Tông Miểu quát một tiếng, lợi kiếm chém qua, luận thực lực Sư Vương Điện kém hơn Thương Lan Nhất Mạch rất nhiều. Oanh, một tiếng va chạm khủng bố vang lên, Thông Thiên Sư Vương bị đánh lui vài bước, Tông Miểu cũng dừng thế xuống. Thương Lan Nhất Mạch lánh đời thật lâu, trong ấn tượng của Tông Miểu thì thực lực của Thông Thiên Sư Vương nhiều nhất chỉ tương đương vô thủy cảnh nhị tam trọng, không nghĩ tới hôm nay chống lại nàng Thông Thiên Sư Vương lại không thua kém chút nào. Thông Thiên Sư Vương và Tông Miểu đối chiến một chiêu, một đạo lực lượng cường đại lấy bọn họ làm trung tâm bộc phát ra bốn phía, không ngừng đẩy lùi những người còn lại. Song phương có xu thế bất bại, trong lúc nhất thời sợ rằng khó phân thắng bại. Đám người còn lại lo lắng bị khí thế của hai vị cường giả làm tổn thương, nhao nhao cách ra xa xa. Những cường giả vô thủy cảnh chiến đấu uy lực quá mạnh mẽ, bọn họ ở quá gần sẽ bị xé nát. Huyết Lang Yêu Vương nhìn qua Thông Thiên Sư Vương cùng Tông Miểu chiến đấu thì trên mặt đầy vẻ oán độc, hắn hận a hát, không nghĩ tới Thông Thiên Sư Vương còn tấn giai trước cả hắn, thực lực còn mạnh hơn hắn mấy lần, sau này hắn khó có thể chống lại Thông Thiên Sư Vương. Hy vọng Tông Miểu có thể đánh chết Thông Thiên Sư Vương, nếu không Thông Thiên Sư Vương lúc này toàn thân trở ra, về sau không còn nơi cho Lang Vương Điện sống yên ổn. Cách đó không xa có tiếng trầm đục vang lên. Hắc Dực bị Tiểu Dực một quyền đánh bị thương, kêu lên thê lương thảm thiết, mà Kim Dương Điêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm gào thét lên đáp xuống, lại một ngụm mổ chết Hắc Dực. Thi thể của Hắc Dực từ trên cao rơi xuống, máu tươi rơi xuống như mưa, một đời yêu vương cứ chết như vậy. Thời điểm Lang Vương Điện cường thịnh có 9 yêu vương, mà chiến đấu tới bây giờ chỉ hắn và Hỏa Lang yêu vương hai huyền thú yêu vương, còn lại đã chết trận, Huyết Lang yêu vương cảm thấy bi ai. Lang Vương Điện hôm nay đã khó khôi phục huy hoàng năm xưa, chuyện này làm cho Huyết Lang yêu vương sinh ra cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Ta muốn tiêu diệt Tinh Điện các ngươi, báo thù cho Ngân Lang yêu vương, tàn sát sạch các ngươi. Huyết Lang yêu vương bi phẫn hét lên, vung yêu lang cuồng đao lên, một con yêu lang huyễn hóa ra giống to. Muốn tàn sát Tinh Điện, ngươi làm được sao? Một con sói con mà thôi, cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, lão hùng ta một tát chụp chết ngươi. Nhất Khối vẻ mặt chất phác, hắn giơ đao trong tay lên chém mạnh xuống. Rầm rầm rầm, Nhất Khối và Huyết Lang yêu vương đại chiến liên tục, dùng thực lực của hắn ngạnh kháng Huyết Lang yêu vương cũng không thua kém chút nào. Kịch chiến tiếp tục, chiến cuộc lâm vào trạng thái giằng co, chớp mắt đã qua hơn tiếng đồng hồ. Diệp Thần cùng Tông Chu Lăng không giằng co, ai cũng không động thủ trước, Thông Thiên Sư Vương đã ngăn cản Tông Miểu, tạm thời không có vấn đề gì, cho nên Diệp Thần cũng tỉnh táo lại, hắn cầm chủ ấn siết chặt lại, Chấn Thiên Đỉnh chậm rãi bay tới, thần hồn kéo dài vào trong Chấn Thiên Đỉnh. Chấn Thiên Đỉnh lúc này cũng có một viên đan dược màu bạc đang nằm bên trong. Ngân Lang yêu vương bị hút vào Chấn Thiên Đỉnh, trải qua thời gian dài tế luyện, thân thể cùng thần hồn đã bị luyện hóa thành đan dược này. Viên đan dược này giống như quả trứng bồ câu, toàn thân lóng lánh màu bạc sáng bóng, óng ánh sáng long lanh, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như quả cầu thủy tinh màu bạc, phía trên có khí tức màu bạc lưu chuyển. Mặc dù Ngân Lang yêu vương không có huyết thống thuần khiết như các tiền bối, thực lực cường hoành, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của 12 cánh Ngân Lang yêu vương, huyết thống xem như cao quý, nếu không cũng không bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa Ngân Lang yêu vương trước khi bị Diệp Thần luyện hóa đã tấn giai tới vô thủy cảnh. Mặc dù hắn mới vừa vặn tấn giai, nhưng cũng là vô thủy cảnh. Viên đan dược này rất có ích với Diệp Thần hiện tại đã là thần tôn, yêu vương đỉnh phong, cách vô thủy cảnh chỉ một bước mà thôi, ăn viên đan dược này nói không chừng giúp hắn đột phá. Hắn do dự một lúc, hắn vẫn kéo dài thời gian vì luyện hóa yêu đan Ngân Lang. Tông Chu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hắn rất kiêng kỵ với Chấn Thiên Đỉnh của Diệp Thần, cũng không biết Diệp Thần có ý định gì, hắn cũng không nhìn thấy tình huống trong Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần cẩn thận đưa Chấn Thiên Đỉnh bay tới trước mặt, miễn cho Tông Chu phát giác, tay phải vươn vào trong hắc hỏa của Chấn Thiên Đỉnh, tay phải hơi nhiếp, viên đan dược màu bạc chậm rãi hiện ra, cũng rơi vào tay của Diệp Thần. Chương 644, Thiên Lang Vũ Dực 1. Hương thơm xông vào mũi, so lúc với đan dược luyện hóa yêu vương còn nồng đậm hơn vài phần, chỉ ngửi hương thơm đan dược lạ lùng này, huyền khí trong người Diệp Thần đã dục dịch, thần hồn giãn ra. Ngân Lang yêu vương huyết thống thuần khiết, luyện thành đan dược cũng không phải bình thường. Tông chủ cảnh giác nhìn cử động của Diệp Thần, nhưng mà hồn lực của hắn không thể xuyên qua hồn hỏa của Trấn Thiên Đình. Thần hồn của Diệp Thần phóng thích ra ngoài, bao phủ chung quanh bản thân mình, che chắn ánh mắt của Tông Chu, tay phải cầm viên đan dược. Chỉ cầm viên đan dược này thôi Diệp Thần cũng cảm giác được lực lượng to lớn truyền vào trong tay, huyền vũ chi khí trong tay vận chuyển, mang theo dược lực bành trướng rót vào trong kinh mạch của Diệp Thần. Dường như bởi vì huyết mạch của Ngân Lang yêu vương đặc thù, trong dược lực này có ngân quang kỳ dị, rót vào trong kinh mạch của Diệp Thần cũng mang theo màu bạc. Qua một lát viên đan dược trong tay của hắn biến mất, bị Diệp Thần hấp thu hoàn toàn. Không ngờ còn chưa nuốt vào mà viên đan dược đã biến mất, đoán chừng là hiệu quả của huyền vũ chi khí. Diệp Thần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tông Chu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu một trận, kỳ thực huyền khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tiêu hóa dược lực viên đan dược này. Không thể không nói viên đan dược này dược lực quá mạnh, viễn siêu đan dược bình thường, Diệp Thần cảm giác được cường độ cốt cách kinh mạch trong người không ngừng đề thăng, tu vị huyền khí không ngừng được tăng cường, một đạo lực lượng thần bí rót vào trong thần hồn của Diệp Thần. Diệp Thần lúc này còn đang ở trạng thái tâm thần hợp nhất, thân thể cùng thần hồn dung hợp, cường độ thân thể tăng lên vài lần, thực lực cũng tăng lên mấy lần. Đúng lúc này sau lưng Diệp Thần có cảm giác ngứa ngáy, ngay vào khắc này tử ma chiến giáp phía sau lưng lên vỡ ra hai cái động, chỉ nghe phốc phốc vang vọng, đôi cánh bạc hiện ra sau lưng Diệp Thần. Huyết mạch 12 cánh ngân nguyệt thiên lang vô cùng cường hãn, luyện hóa đan dược này, Diệp Thần hấp thu xong cũng có chút biến dị. Đôi cánh chim này dài 3 mét, lông vũ màu bạc phủ kín các nơi. Lông vũ này có màu bạc sáng bóng như kim loại, nhìn qua có cảm giác lạnh lùng. 12 cánh ngân nguyệt thiên lang, không hổ là tử hỏa tinh sư nhất tộc, ngân lang yêu vương có được huyết mạch cường hãn này mà chỉ mới tu luyện tới yêu vương, đúng là quá kém mà. Sư gia bên trong thiên tinh ấn cảm thán, sư gia, cánh này là chuyện gì, sau này ta sẽ như vậy sao? Có chuyện gì không? Diệp Thần gấp giọng hỏi. Diệp Thần ngây ngốc, cũng không nghĩ ra sau khi hấp thu viên đan dược này lại có thể mọc ra hai cánh. Yên tâm đi. Cánh này là chí bảo sau khi dung hợp với huyết mạch Ngân Lang yêu vương, huyết thống của Ngân Lang yêu vương hẳn là tương đối thuần khiết, đáng tiếc vẫn không có mở ra linh trí đạt được truyền thừa của 12 cánh ngân nguyệt thiên lang, kết quả lại tiện nghi cho ngươi. Đây là chí bảo, Diệp Thần khó có thể tin hỏi thăm, chí bảo này dung hợp với huyết mạch truyền thừa. Đúng vậy, thứ này gọi là Thiên Lang Vũ Dực, hẳn là 12 cánh ngân nguyệt thiên lang nhất tộc luyện chế ra cho thiên lang, có thể dùng phòng ngự, cũng có thể tăng tốc độ, là chí bảo khó gặp. Diệp Thần cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện đôi cánh này quả nhiên mọc ra từ thân thể. Mà mỗi bộ phận dung hợp với thân thể, Thiên Lang Vũ Dực dung hợp với thân thể trình độ cực cao, giống như sinh trưởng trên da thịt vậy. Thiên Lang Vũ Dực là chí bảo không có khí linh, vật ấy tính chất rậm rạp, vô cùng rắn chắc, lợi khí bình thường khó đột phá, có thể dùng phòng ngự, đương nhiên nó không cách nào như tử ma chiến giáp, phòng ngự toàn thân, chỉ phòng ngự một bộ phận mà thôi. Thiên Lang Vũ Dực dung hợp vào trong huyết mạch Ngân Lang yêu vương. Đáng tiếc Ngân Lang yêu vương tới chết cũng không dùng được chí bảo này, đúng là tiện nghi cho ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng qua Tông Chu ở xa xa. Tông Chu nhìn thấy Diệp Thần sau lưng mọc ra đôi cánh màu bạc, trong lòng hơi cả kinh, không biết Diệp Thần là huyền thú gì, chẳng lẽ là dị chủng thượng cổ. Cánh chim sau lưng Diệp Thần chậm rãi phe phẩy, sáng chói dưới ánh mặt trời, hào quang màu bạc vận chuyển từ từ. Huyết Lang yêu vương cùng Hỏa Lang yêu vương phía dưới nhìn thấy màn này thì quá sợ hãi. Cánh chim màu bạc này vì sao tương tự với hồn niệm hóa hình của Ngân Lang yêu vương như thế? Hẳn là Ngân Lang yêu vương bị Trấn Thiên Đỉnh luyện hóa, thiên phú của Ngân Lang yêu vương cũng bị Diệp Thần hấp thu. Chuyện này quá mức đáng sợ a. Thần hồn của Diệp Thần quét qua sau lưng một vòng, tử ma chiến giáp và thiên lang vũ dực phù hợp hoàn mỹ vô khuyết. Bất kể là tử ma chiến giáp hay là thiên lang vũ dực, tất cả đều có thể nói là kiệt tác. Dược lực không ngừng thẩm thấu vào người, Diệp Thần cảm giác được thân thể. Thần hồn của mình dần dần trùng kích vô thủy cảnh. Đối với lĩnh hội ý cảnh võ đạo, Diệp Thần đã hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu vô thủy cảnh, cảnh giới cũng vượt qua xa, đây cũng tạo thành nguyên nhân tu vị Diệp Thần đột nhiên tăng mạnh. Huyền khí màu bạc điên cuồng xoay quanh thân thể Diệp Thần thân, trong mắt Diệp Thần có từng tử hỏa xẹt qua. Trong cơ thể Diệp Thần các loại khí tức giao thoa, cũng ảnh hưởng tới phi đao trong đầu của Diệp Thần, tiếp theo là huyền vũ chi khí và minh hoàng đai lưng, Trấn Thiên Đỉnh tỏa khí tức ra ngoài, còn có huyết mạch Ngân Lang vừa hấp thu. Còn có một bộ phận tử hỏa của sư gia. Các loại khí tức trong người Diệp Thần không ngừng trùng kích, tạo thành đủ loại hỗn loạn, cơ hồ muốn xé nát thân thể Diệp Thần. Kinh mạch lần lượt sụp đoạn, dưới tác dụng của huyền khí phi đao cũng khôi phục lại. Quá trình này rất thống khổ, giống như bị tra tấn trong địa ngục. Diệp Thần cố nén đau đớn không thuộc về con người này, hắn luyện hóa từng chút khí tức, thân thể cùng thần hồn trong quá trình này cũng tăng trưởng lên không ít. Theo thời gian qua đi, Diệp Thần cảm giác mình hoàn toàn dung hợp với thiên địa. Hắn lúc này có cảm giác thân thể như hòa hợp với thiên địa. Cảm giác này không biết vì sao, nhưng thiên địa vạn vật cũng diễn sinh từ đạo. Trong đầu có từng hình ảnh xuất hiện, trong nội tâm Diệp Thần có cảm giác hiểu ra thế nào là vô thủy. Vô thủy bất diệt, đây cũng là đạo. Hôm nay Diệp Thần chỉ mới lĩnh hội vô thủy mà thôi, cũng không có lĩnh hội bất diệt, nhưng đã đầy đủ. Một lực lượng cường hoành bành trướng, nó bắt đầu khởi động trong người, bình trướng vô thủy chấn động, bỗng nhiên Diệp Thần cảm giác uy áp khổng lồ từ cơ thể của mình khuếch trương ra bốn phương tám hướng, giống như nghiền chết bản thân mình vậy, đây không phải uy áp của nhân loại có được, mà là thiên uy chân chính. Thiên uy hạo đáng, nương theo âm thanh ù ù trầm đục, từng đạo hào quang màu vàng áp xuống Diệp Thần, một đạo gợn sóng có thể nghiền sập một ngọn núi. Diệp Thần giống như bị thiên uy đè ép chết, xương cốt nổ tung. Chương 645, Thiên Lang Vũ Dực 2. Tử ma chiến giáp hoàn toàn vô dụng, thiên uy trực chủ thân thể và thần hồn của hắn. Nó không giới hạn, tràn ngập cả thiên địa, dường như nó muốn Diệp Thần thần phục, cuối cùng lùi bước. Thiên uy hàng lâm thì Tông Chu cách Diệp Thần gần nhất cũng cảm giác được uy áp khủng bố, hắn cả kinh bay ra phương xa, hắn dừng lại ở nơi thật xa nhìn qua, hoảng sợ quan sát Diệp Thần. Không nghĩ tới tiểu tử này lâm trận tiến giai, còn dẫn tới thiên uy khủng bố như vậy. Tông Chu bản thân tấn giai vô thủy cảnh mặc dù không có đưa tới thiên uy, nhưng lại nghe nói qua, một ít người thiên phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm nếu trong thời gian ngắn không ngừng đột phá có thể sẽ dẫn phát thiên uy hàng lâm. Nghe nói những người này cường đại tới nghịch thiên, ngay cả thiên địa cũng không dung, muốn đánh xuống thiên uy ngăn cản bọn họ tiến lên. Cường độ thiên uy của tiểu tử này quá kinh người, thiên tài như thế mà lớn lên đối với Thương Lan nhất mạch của ta sẽ nguy mất. Hôm nay nhất định phải đánh chết hắn. Tông Chu nhìn xa xa, nhẹ giọng nói ra, hắn không có tiến lên, hắn biết rõ, nếu thời điểm này mạo muội ra tay ngăn cản Diệp Thần đột phá, rất có thể sẽ đưa dẫn tới thiên uy công kích, không bằng chờ Diệp Thần vượt qua thiên uy áp bách, đến lúc đó Diệp Thần tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, vừa vặn đi lên chém giết. Thiên uy hạo hạo đáng đáng hàng lâm, giống như núi lớn áp xuống, muốn nghiền ép Diệp Thần thành phấn vụn. Trong hư không, quanh thân của Diệp Thần chỉ có rợn sóng màu vàng nhạt rậm rạp. Lấy hắn làm trung tâm, dư uy ảnh hưởng các nơi, những cao thủ huyền cấp, thần tôn, yêu vương đang chiến đấu trên bầu trời bị thiên uy bao phủ, lập tức cảm thấy được áp bách đáng sợ, giống như ông trời đưa bàn tay nghiền áp xuống, thân thể không tự chủ được rơi xuống đất, người tu vị yếu té xuống đất không dậy nổi. Lực lượng thật đáng sợ, đây chỉ là dư uy mà thôi, làm cho huyết lang yêu vương và các yêu vương đỉnh phong khó thừa nhận nổi, có thể thấy được Diệp Thần ở trung tâm thiên uy thừa nhận như thế nào. Nghe nói thiên uy hàng lâm có thể thành công tấn giai trong trăm không có một, huống chi là thiên uy đáng sợ như thế, nói không chừng căn bản không cần ta động thủ, tiểu tử này sẽ chết dưới thiên uy. Tông Chu nhìn qua Diệp Thần bị thiên uy áp bách không nhúc nhích, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh dữ tợn, trong nội tâm tràn ngập khoái cảm nhìn thấy thiên tài vẫn lạc. Qua một lát trên hư không cũng chỉ còn lại có Nhất Khối, Thông Thiên Sư Vương cùng Tông Miểu ba cường giả vô thủy cảnh, tuy bọn họ cảm thấy áp lực đáng sợ, nhưng dù sao chỉ là dư uy, vẫn có thể phi hành. Nhất Khối ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thần trên bầu trời, trên gương mặt chất phác mang theo hưng phấn. Xem ra lão đại muốn tấn giai, lão đại thực là lợi hại, không ngờ dẫn động thiên uy mạnh mẽ như vậy. Lúc trước hắn tại yêu vương cảnh đã lâu, thời điểm tấn giai không có thiên uy hàng lâm, không có thiên uy khủng bố, không biết lão đại có thể vượt qua hay không, Nhất Khối gãi gãi đầu, có chút bận tâm. Thông Thiên Sư Vương cùng Tông Miểu đang kịch chiến, hắn cảm nhận được áp lực thiên uy mạnh mẽ, trong nội tâm cũng cực kỳ khiếp sợ, âm thầm cảm thán. Diệp huynh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, Thông Thiên Sư Vương hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy có người tấn giai gặp thiên uy mạnh mẽ như thế. Không nghĩ tới hắn tấn giai vào lúc này, còn đưa tới thiên uy hàng lâm. Tông Miểu nhìn thấy Tông Chu đứng ở xa xa, lập tức hiểu ý của Tông Chu, hạ quyết tâm, đến lúc đó phải ngăn cản Thông Thiên Sư Vương, không cho Diệp Thần cơ hội khôi phục. Hồn yểm Bảo Châu bồng bềnh trong hư không, có hào quang sáng bóng lóe lên. Tiểu Dực, xông lên, sư phó của ta dùng trận pháp bảo vệ ngươi. Đây là cơ hội tốt, nói không chừng ngươi có thể mượn thiên uy này đột phá vô thủy cảnh. Thôn Thiên lão giả truyền âm từ hồn yểm Bảo Châu ra ngoài. Sư phó, Diệp Thần ca ca như thế nào, có gặp nguy hiểm hay không? Tiểu Dực cũng bị thiên uy ảnh hưởng, áp bách khó đi ra được, hắn không biết phát sinh chuyện gì, cũng bận tâm về Diệp Thần nên hỏi thăm. Không cần lo lắng, Diệp Thần ca ca của ngươi rất tốt, hiện tại nắm chặt thời gian xông lên đi, không nên lãng phí cơ hội này. Thôn Thiên lão giả nói, được rồi. Tiểu Dực nghe nói Diệp Thần không có nguy hiểm, yên lòng, cũng đáp lại. Hắc quang bao phủ hồn yểm Bảo Châu, Tiểu Dực lập tức cảm thấy sức ép giảm bớt không ít. Vèo một tiếng, bay qua phía Diệp Thần bên này. Người trong thành trì đông đảo, Tiểu Dực là người duy nhất dám xông vào thiên uy, những người khác đều bị thiên uy này trấn áp không nhúc nhích được. Lúc này thiên uy bao phủ Diệp Thần, hắn cảm thấy lực lượng này giống như sóng thần gào thét, không ngừng áp bách về phía mình. Thiên uy thì như thế nào, ta dốc hết sức phá đi. Muốn đạt tới đỉnh phong của võ đạo phải dũng mãnh tinh tiến, tử chiến không lùi. Diệp Thần không lùi bước, hắn nhìn qua hào quang kim sắc áp bách tới và dương quyền đánh ra, cánh tay rắn chắc có chút run run, lực lượng bành trướng mạnh mẽ, huyền vũ chi khí cũng dung hợp vào trong năng lượng này. Oanh, hào quang màu vàng này bị một quyền của Diệp Thần đánh tan, chia năm xẻ bảy. Nhưng mà hào quang màu vàng liên miên không dứt, một đạo vỡ thì một đạo khác lại tới, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Phá, Diệp Thần hét lớn, lại một quyền đánh tan hào quang màu vàng này, quyền kình mang theo bạo âm bén nhọn, giống như muốn đánh nổ nát hư không. Rầm rầm rầm, thiên địa rung động, thiên uy bị chấn nát vẫn phóng xuất lực lượng lôi đình, từng đạo điện quang bao phủ Diệp Thần. Không ngờ có bao hàm lôi đình thiên phạt, tông chu cả kinh trợn mắt nhìn qua, hai đấm nắm chặt, tâm tình khẩn trương, dưới tình huống bình thường Diệp Thần ở cảnh giới này không thể xúc động lôi đình, tuyệt không cho tiểu tử này tấn giai. Diệp Thần tiểu tử, thu hồi tử ma chiến giáp, dùng thiên phạt rèn luyện thân thể. Sư gia bên trong thiên tinh ấn, dù kiến thức rộng rãi hắn cũng khiếp sợ thật nhiều, bình thường thái thượng vô cực tiến vào thần huyễn cảnh mới có thể dẫn phát lôi đình. Không nghĩ tới Diệp Thần chỉ mới là vô thủy đã có thể dẫn động một chút lôi đình, tuy cường độ không lớn bằng thần huyền cảnh phải thừa nhận, nhưng vẫn rất kinh người. Ý niệm của Diệp Thần khẽ động, thu hồi tử ma chiến giáp, chỉ một thoáng lôi đình đánh lên thân thể của Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển khởi lôi đế quyết, một đạo huyền khí lôi hệ cuồn cuộn xông ra, lôi đình oanh lên người của Diệp Thần và dẫn vào trong người của hắn. Lôi đế quyết vô cùng huyền ảo, lôi đình chi lực đúng là biến thành bổ vật cho hắn, bị Diệp Thần hấp thu, hóa thành lực lượng thân thể. Tông Chu và đám võ giả bên dưới trợn mắt há hốc mồm, quả thực khó có thể tin, lôi đình chi lực đã bị Diệp Thần hấp thu. Tên này quá biến thái, khí đoạt thương khung, nộ hủy thiên đoạn, Diệp Thần gầm lên, đánh ra từng quyền. Chương 646 Thiên Uy, bành bành bành, từng đạo thiên uy nện xuống, toàn bộ bị Diệp Thần đánh nát, thời điểm tiêu tán còn phóng thích lôi đình chi lực. Dưới lôi đình dày đặc, Diệp Thần càng không ngừng vận chuyển lôi đế quyết, dẫn lôi đình vào người rèn luyện thân thể. Tuyệt đại bộ phận lôi đình bị Diệp Thần hấp thu, còn có một bộ phận bị Diệp Thần đánh tan trên không trung, đám đệ tử Diệp gia trong sơn cốc cảm nhận được lôi đình thuần túy trên không trung, nhao nhao lướt đến vận chuyển lôi đế quyết hấp thu lực lượng này. Lôi đình cuồn cuộn, lôi quang lập lòe, Diệp Thần đứng sừng sững trong thiên lôi, giống như thiên thần. Tiểu Dực được thôn thiên lão giả che chở, xông vào trong thiên uy của Diệp Thần, bởi vì có trận pháp bảo hộ, hắn thừa nhận lôi đình nhỏ hơn Diệp Thần rất nhiều, miễn cưỡng chống đỡ áp lực, điên cuồng vận chuyển lực lượng chống lại lôi đình và lĩnh ngộ chân ý võ đạo, nhanh chóng tăng thực lực lên. Thiên uy giống như biển gầm, tiếp tục hơn 30 sóng, ngay cả những người tấn giai vô thủy cảnh thật lâu, tu vi tới tam trọng cũng không dám nói đối mặt với thiên uy khủng khiếp này, có thể như Diệp Thần càng không có ai. Đúng lúc này một lớp thiên uy càng mạnh hơn hàng lâm, nó giống như hóa thành thực chất, hóa thành toàn núi cao màu vàng trấn áp xuống. Trong nháy mắt một đạo khí tức bàng bạc khuếch trướng ra ngoài, ngọn núi màu vàng này cao hơn vạn trượng, che dậy cả bầu trời áp xuống Diệp Thần. Mọi người phía dưới phát hiện trong hư không trống rỗng xuất hiện ngọn núi, lập tức cả kinh ngây người, những người tu luyện võ đạo cũng không ít, những dân chúng phàm nhân trong thành sớm quỳ rạp trên đất, cho rằng là thiên thần hàng lâm, dập đầu không ngớt. Lúc này Tông Chu nhanh chóng lướt qua, hắn đứng ở xa xa, quay đầu nhìn qua ngọn núi cao màu vàng này, trên mặt mang theo khiếp sợ thật sâu, thiên uy mạnh mẽ như thế hắn không dám chạm vào, tuy dùng thực lực của hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhất định sẽ bị thương. Nhất khối, Thông Thiên Sư Vương cùng Tông Miểu nhanh chóng rời xa phạm vi của thiên uy. Diệp Thần cảm nhận được lực lượng hủy diệt, da thịt toàn thân muốn nứt, cốt cách rung động, hắn dường như cảm giác được tử vong đáng sợ. Ở vào cảnh sống chết trước mắt, trong óc Diệp Thần thanh minh, hắn lúc này thậm chí quên mất thứ gì đó. Võ đạo chân ý, bởi vì tìm kiếm đạo thật sâu, cho dù là thiên uy cũng không thể ngăn cản. Diệp Thần tập trung tư tưởng tĩnh khí, đôi mắt nhìn về phía hư không, đứng thẳng trong thiên uy, sáu thức vũ kỹ trưởng phá càn khôn hiển hiện ra, không ngừng diễn hóa hoàn thiện, biểu hiện tư thái hoàn thiện nhất của nó trước mặt hắn. Vũ kỹ này hoàn toàn thoát ly khỏi phạm chủ vũ kỹ thất phẩm, càng được Diệp Thần dung hợp một bộ phận tinh nghĩa của trưởng toái ngân hà. Quyền toái cửu thiên, Diệp Thần quát một tiếng, ngưng tụ huyền khí toàn thân đánh thẳng vào trong hư không, một quyền kia ẩn chứa lực tan vỡ vô hạn, lăng không oanh ra. Oanh, ngọn núi màu vàng này bị Diệp Thần một quyền nổ nát, chia năm xẻ bảy, nổ tung, hào quang màu vàng chậm rãi tiêu tán trên không trung. Sau khi thân thể cùng thần hồn dung hợp với nhau, cường độ thân thể của Diệp Thần đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Núi cao màu vàng bị một quyền đánh nát, đám người Tông Chu, Tông Miểu khiếp sợ địa nhìn qua Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần lại mạnh như vậy. Diệp Thần cảm giác được trong mảnh vỡ có ẩn chứa chân ý võ đạo, hắn dùng thân thể đón mảnh vỡ này, thu nạp những mảnh vỡ, luyện vào trong cơ thể, trong đôi mắt có hào quang bắn ra. Tiểu Dực thấy thế cũng thu nạp mảnh vỡ, không ngừng lĩnh ngộ chân ý võ đạo trong đó. Thiên uy cũng không có chấm dứt như vậy, từng tòa núi màu vàng hiện ra, không ngừng mà từ trên cao nện xuống, nện thẳng vào Diệp Thần, giống như vĩnh viễn không dừng lại. Diệp Thần tóc đen bay lên, con mắt kiên định, đánh ra từng quyền, đánh vỡ thiên uy. Đến cuối cùng có tới hai ngọn núi màu vàng nện thẳng xuống, cùng nện vào Diệp Thần. Áp lực tăng lên gấp đôi, sắc mặt Diệp Thần ngưng trọng, thiên uy đã chuẩn bị kết thúc, hắn tuyệt đối không thể thất bại vào lúc cuối cùng. Phá, Diệp Thần thúc giục huyền vũ chi khí, hắn siết chặt nắm đấm, một quyền mang theo hào quang màu bạc xuất hiện, do huyền khí ngưng tụ thành huyền vũ dung hợp với một quyền này, hắn đấm thẳng vào hai ngọn núi thiên uy điệp ra. Oanh, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, hai ngọn núi màu vàng này bị đánh nổ tung. Diệp Thần đắm chìm trong mảnh vỡ, nhận thức chân ý võ đạo trong đó, thần hồn cùng huyền khí đều đạt tới tuyệt đỉnh. Khi thiên uy thối lui, huyền khí và thần hồn của Diệp Thần cũng đột phá cảnh giới trước đó, cả hai cùng tiến vào vô thủy cảnh. Vô thủy cảnh nhất trọng, Diệp Thần siết chặt nắm đấm, xương cốt toàn thân vang lên răng rắc, tinh khí và lực lượng cường đại bao phủ toàn thân, không có chỗ phát tiết. Mặc dù chỉ là vô thủy cảnh nhất trọng, nhưng luận thực lực so với lúc yêu vương đỉnh phong thì Diệp Thần dám đối kháng với vô thủy cảnh nhị tam trọng. Sau khi tấn giai vô thủy cảnh, cho dù trực diện Tông Chu là cường giả vô thủy cảnh lục trọng, Diệp Thần cũng không sợ. Rốt cục tấn giai vô thủy cảnh, trong nội tâm Diệp Thần mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn qua Tông Chu lăng không ở xa xa, trong đôi mắt xuất hiện hàn quang, Tông Chu chính là địch nhân đầu tiên sau khi hắn tấn giai. Thiên uy tan biến, đám người Tông Chu, Tông Miểu hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần dưới thiên uy khủng bố như vậy vẫn sống sót không hao tổn gì, đều kinh hãi không thôi. Vừa mới tấn giai vô thủy cảnh, lại ngăn được thiên uy khủng bố như thế, vậy có ý nghĩa thành tựu tương lai của Diệp Thần vượt xa bọn họ. Người này chưa trừ tất nguy hiểm Thương Lan nhất mạch, Thương Lan chiến giáp, Tông Chu quát một tiếng, thủy hệ huyền khí quanh người ngưng kết thành chiến giáp ở ngoài thân, phòng hộ hắn vào bên trong, trong tay xuất hiện trường kiếm màu lam, mà sau lưng có nhiều thủy hệ huyền khí ngưng thành động vật biển. Sau khi đánh tan thiên uy, lực lượng trong người Diệp Thần đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới, trong đôi mắt có tử hỏa hiện ra, trên lưng có đôi cánh sáng bóng, bất tử hắc hoàng và thiên lân bạch tê phóng lên trời, khi tu vị Diệp Thần tăng lên, tu vị của chúng cũng đạt tới vô thủy cảnh. Bất tử hắc hoàng mở to đôi cánh có hỏa diễm thiêu đốt, cánh dương lên giống như có thể che phủ bầu trời, mà thiên lân bạch tê hình thể không thua kém bất tử hắc hoàng bao nhiêu, hình thể to lớn như cái thành lũy, chân đạp hư không bước lên phía trước. Hai con cự thú cùng bổ nhào qua phía Tông Chu, hai yêu thú vô thủy cảnh. Trong nội tâm Tông Chu giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần trừ bản thân mới tấn giai vô thủy cảnh ra, không ngờ còn triệu hồi hai yêu thú vô thủy cảnh, nhưng mà hai con yêu thú vô thủy cảnh này dường như chỉ là vô thủy cảnh nhất trọng mà thôi. Vô thủy cảnh nhất trọng, cũng dám làm càn trước mặt của ta. Tông Chu hừ lạnh một tiếng, động vật biển sau lưng biến lớn, độ cao đạt tới 60 mét, giống như một con hồng hoang cự thú. Nó vung móng vuốt sắc bén của mình lên nện thẳng vào bất tử hắc hoàng cùng thiên lân bạch tê. Chương 647, Thiết Quyền 1. Oanh, động vật biển chụp xuống một cái, móng vuốt như cương đao xé rách bầu trời, giống như muốn xé nát thiên địa. Trường phong hạ xuống xuất hiện phong bạo từng hồi. Động vật biển chụp xuống khiến Diệp Thần cảm giác được áp lực lớn lao chưa từng có. Bất tử hắc hoàng cùng thiên lân bạch tê không sợ hãi, phóng lên trời, công kích động vật biển. Bành! Bất tử hắc hoàng và thiên lân bạch tê bị một chưởng của động vật biển đánh thẳng tới, hào quang quanh người ảm đạm một chút, động vật biển ngửa đầu gào giống to lớn, móng vuốt sắc bén đập thẳng vào đỉnh đầu Diệp Thần, một vuốt này giống như che phủ bầu trời, dưới khí thế áp bách khổng lồ này không khí chung quanh trở nên ngưng trọng hơn. Giống như đưa thân vào trong vùng biển giông tố, trưởng phong giống như sóng to gió lớn quét Diệp Thần bay ra xa. Động vật biển này do huyền khí thủy hệ ngưng tụ mà thành, nó giống như một cỗ máu chiến tranh to lớn. Hoàn toàn nghe theo người chỉ huy điều khiển. Đi chết đi, thần sắc Tông Chu dữ tợn, một kích này có lực lượng không thua gì trăm vạn cân, cho dù sáu trang bát phẩm tử ma chiến giáp sợ rằng cũng không ngăn cản được, mặc dù không đánh nát tử ma chiến giáp, nhưng công kích cũng trùng kích lên người Diệp Thần, cũng đủ đánh chết Diệp Thần. Người này không thể lưu, trong nội tâm Tông Chu kiêng kỵ thật sâu, nếu hôm nay để Diệp Thần tránh được, ngày sau hắn cảm thấy cuộc sống khó an bình. Cự trảo rơi xuống, Diệp Thần cảm giác lực áp bách cực kỳ lớn giáng trần. Muốn nghiền nát thân thể của hắn thành mảnh nhỏ, ngẩng đầu nhìn qua cự thú trước mặt, bản thân mình nhỏ bé như một đám bụi. Mặc dù hắn tấn giai tới vô thủy cảnh nhất trọng, nhưng so sánh với Tông Chu là cường giả cảnh giới vô thủy cảnh lục trọng vẫn kém hơn quá xa, ngay cả ngưng hóa kim binh giáp sĩ cũng không có khả năng đối kháng với động vật biển, hiện tại chỉ còn cách tâm thần hợp nhất mới có thể chiến một trận. Tóc đen của Diệp Thần bay lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt, thần hồn cùng thân thể nhanh chóng dung hợp, giống như mật độ xương cốt trở nên đặc hơn, vào lúc này được tăng cường vô số lần. Đối mặt với động vật biển cực kỳ to lớn, Diệp Thần vẫn không có lùi bước, xương cốt toàn thân nổ đùng đùng. Tâm thần hợp nhất, Diệp Thần tránh né khí thế của động vật biển. Cảm giác được trường lực cực mạnh nện xuống, Diệp Thần tức giận quát một tiếng, lăng không đánh ra một quyền, quyền ý đạt tới đỉnh phong, một quyền này mang theo chân ý võ đạo vô thượng. Cường giả vô thủy cảnh có chân ý võ đạo càng mạnh thì quyền kình càng mạnh. Quyền toái cửu thiên, Diệp Thần ngăn cản cự trưởng của động vật biển giáng xuống. Oanh, âm thanh nổ tung vang vọng, chỉ thấy một quyền của Diệp Thần đánh tan cự trưởng của động vật biển. Điều đó không có khả năng, Tông Chu khó có thể tin kêu lên, Diệp Thần ngăn cản được công kích của động vật biển, hơn nữa còn đục lỗ một trưởng của động vật biển. Diệp Thần vừa mới tấn giai vô thủy cảnh, chỉ là vô thủy cảnh nhất trọng mà thôi. Bí pháp Thương Lang nhất mạch, không gì hơn cái này. Diệp Thần hừ nhẹ nói, hắn lao tới đánh ra một quyền vào động vật biển, một quyền này có tàn ảnh đầy trời, bạo phát âm thanh vô cùng chói tai. Bành bành bành, Diệp Thần đánh ra mỗi quyền vào người động vật biển đều xuất hiện cái động lớn. Động vật biển càng không ngừng gào thét, công kích qua phía Diệp Thần. Nhưng mà công kích bị Diệp Thần linh hoạt tránh đi, quyền kình cuồng bạo của Diệp Thần không ngừng khiến động vật biển bị thương, chỉ qua một lát động vật biển đã bị Diệp Thần đánh bại lui liên tục. Tùy thời sẽ tiêu tán. A hát, dám khinh thị bí pháp Thương Lan của chúng ta nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Tông Chu cuồng nộ quát to lên, từ khi tấn giai đến vô thủy cảnh, đây là lần đầu tiên hứng chật vật như vậy. Không ngờ suýt nữa bị vô danh tiểu tốt này đánh tan động vật biển. Toàn thân Tông Chu bị động vật biển bao phủ, sắc mặt dữ tợn, thao túng động vật biển tấn công Diệp Thần. Còn không phục, trong đôi mắt Diệp Thần bắn ra một đạo hàn quang, một vòng xoáy khủng bố được hình thành ngưng tụ vào trong một quyền của Diệp Thần. Bắn ra hào quang sáng ngời, một quyền này dung hợp huyền vũ vào trong, quát. Nát cho ta, Diệp Thần đánh một quyền vào đầu động vật biển. Oanh, quyền kình của Diệp Thần phô thiên cái điện nện thẳng xuống, oanh kích vào đầu động vật biển bị Diệp Thần đánh trúng, ngửa mặt lên trời rên rĩ một tiếng, toàn thân của nó xuất hiện vết rạn nứt, bắt đầu rơi xuống như thủy tinh, chia năm xẻ bảy nổ tung. Bành, động vật biển do huyền khí ngưng kết mà thành tiêu tán trên không trung. Giờ khắc này mọi người vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy động vật biển khủng bố bị Diệp Thần dùng quyền đánh tan, cuối cùng một quyền vẫn hoàn hảo, rốt cuộc cường độ thân thể thế nào. Diệp Thần ca ca quá lợi hại, Tiểu Dực ngẩng đầu sợ hãi than, vừa rồi trong thiên uy hắn hấp thu rất nhiều mảnh vỡ chân ý võ đạo và lôi đình, thực lực cũng tấn giai đến yêu vương đỉnh phong, chỉ kém một chút là đột phá lên vô thủy cảnh. Tiểu Dực nhìn thấy Diệp Thần một quyền đánh nát động vật biển, cũng nhiệt huyết sôi trào, thi triển tuyệt hàn băng mục giáng xuống hỏa lang yêu vương. Một đám đệ tử tinh điện sĩ khí đại chấn, phát động công kích điên cuồng vào người Lang Vương Điện cùng Thương Lan nhất mạch. Ngay cả Thông Thiên Sư Vương cũng khiếp sợ thực lực Diệp Thần tấn giai vô thủy cảnh, nếu hắn là người đối chiến với Tông Chu vô thủy cảnh lục trọng, mặc dù hắn cầm Sư Vương thần chùy trong tay, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Tông Chu. Thực lực của Diệp Thần đã hoàn toàn vượt qua hắn. Diệp Thần một quyền nổ nát động vật biển cũng không có dừng lại, quyền thế của hắn như sao băng, dùng xu thế không gì cản nổi tấn công Tông Chu. Chịu chết đi. Tốc độ của Diệp Thần càng lúc càng nhanh, một quyền vạch phá không khí mang theo hỏa quang nồng đậm. Tấn giai vô thủy cảnh, sau đó hấp thu nhiều lực lượng lôi đình, Diệp Thần đối càng lĩnh hội nhiều hơn về bôn lôi thiểm bí pháp, tốc độ tăng lên nhanh chóng không ít. Dưới gia tốc này, quyền kình của Diệp Thần càng ngày càng mạnh. Dưới uy thế khủng bố này, Tông Chu là cường giả vô thủy cảnh lục trọng cũng sinh lòng sợ hãi. Thương Lan kiếm trận, Tông Chu khẽ quát một tiếng, quanh người xuất hiện mấy ngàn cự kiếm màu xanh ra trời, tất cả đều tỏa hàn quang. Vô cùng khủng bố. Kiếm trận vừa ra tất cả bị hòa quang màu xanh bao phủ. Mấy ngàn cự kiếm màu xanh ra trời hình thành một trường kiếm dài mấy trăm mét chém thẳng qua Diệp Thần. Trường kiếm mấy trăm mét này giống như cự long đâm thẳng vào Diệp Thần, phát ra tiếng gào thét vù vù. Phá, Diệp Thần nhìn thấy sóng kiếm này tới, hắn cũng không tránh không né, dùng khí thế vô cùng mạnh mẽ giơ nắm đấm lên đánh ra. Quyền kình của Diệp Thần oanh ra, chỉ thấy cự kiếm màu xanh ra trời va chạm vào quyền kình của Diệp Thần nhao nhao chấn nát. Kiếm quang sắc bén gãy từng khúc. Một đường lao qua, mấy ngàn cự kiếm màu xanh ra trời vỡ nát. Chương 648, Thiết Quyền 2. Mấy ngàn cự kiếm màu xanh nổ tung, quyền kình của Diệp Thần chẳng những không có suy giảm, ngược lại tiếp tục tăng lên không ngừng. Không nghĩ tới Thương Lan kiếm trận cũng bị một quyền đánh nát, Tông Chu hoảng sợ, tên này rốt cuộc là quái vật gì, thân thể cường hãn như vậy, còn mạnh hơn cả một ít siêu cấp yêu thú. nhìn thấy Diệp Thần vung quyền tới, Tông Chu hiểu mình căn bản không thể trốn được, tốc độ của Diệp Thần thật sự quá nhanh, nếu như bạo lộ sau lưng cho Diệp Thần, vậy thì càng nguy hiểm. Thương Lan hộ thuẫn, trong người Tông Chu có huyền khí thủy hệ truyền ra, trước người ngưng hóa mấy chục cự thuẫn, ngăn cản trước mặt của hắn. Ta không tin, ngươi còn có thể đột phá Thương Lan hộ thuẫn cùng Thương Lan chiến giáp. Tông Chu vung cự kiếm lên, kiếm chỉ Diệp Thần, một đạo huyền khí dung nhập vào trong cự thuẫn, chuẩn bị quyết tử chiến với Diệp Thần. Diệp Thần đánh ra một quyền, bành bành bành, Thương Lan hộ thuẫn trước mặt Tông Chu nổ tung. Sau khi tâm thần hợp nhất thì thân thể Diệp Thần giống như thần binh sắc bén. Liên tục oanh phá hơn 10 cự thuẫn, nắm đấm của Diệp Thần cũng đánh lên người Tông Chu. Tông Chu quá sợ hãi, không nghĩ tới hắn dùng Thương Lan bí pháp ngưng hóa Thương Lan hộ thuẫn vẫn không thể ngăn nhục quyền, nhục này nghĩa là bắp thịt của Diệp Thần, người này thật đáng sợ. Quyền phong mạnh mẽ quét qua phía trước, một quyền này ẩn chứa chân ý võ đạo, lực lượng đạt tới đỉnh phong. Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm tốc độ quá nhanh, Tông Chu không thể né được. Oanh, một quyền của Diệp Thần đánh lên Thương Lan chiến giáp của Tông Chu, chỉ thấy Thương Lan chiến giáp lúc này phủ kín dấu vết rạn nứt, sau đó chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Thương Lan chiến giáp bao trùm toàn thân Tông Chu cũng bị một quyền của Diệp Thần đánh phá, Tông Chu phun máu tươi, bay ngược ra xa. Không nghĩ tới mình là một vô thủy cảnh lục trọng, lại bị Diệp Thần là người vừa tấn giai vô thủy cảnh gây thương tích, thiên phú của Diệp Thần sợ rằng không kém gì Đạm Đài Lăng năm đó. Nhớ năm đó Đạm Đài Lăng vừa mới tấn giai vô thủy cũng đã đánh bại cường giả vô thủy cảnh ngũ lục trọng, đến vô thủy cảnh thập trọng thì những cao thủ thủ linh vọng cảnh cũng không dám tranh phong. Khí huyết trong người sôi trào, Tông Chu ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, thực lực của Diệp Thần quả thực vô cùng bá đạo, nếu tiếp tục đánh nữa thì hắn chỉ sợ căn bản không chiếm được tiện nghi nào, thậm chí có khả năng bị Diệp Thần đánh chết, mà kế tiếp Tông Miểu cùng Thông Thiên Sư Vương chiến đấu cũng ở trạng thái lo lắng, tuy trên người Thông Thiên Sư Vương bị một ít tổn thương. Nhưng Tông Miểu muốn đánh chết Thông Thiên Sư Vương quá khó khăn. Về phần Thương Lan nhất mạch cường giả thần tôn, Yêu Vương và cao thủ Lang Vương Điện lại bị cường giả Tinh Điện, Sư Vương Điện tấn công điên cuồng, đang liên tục bại lui. Tinh Điện bên này đang đối diện cuộc chiến một mất một còn, nhưng mà bây giờ có thêm vô thủy cảnh nhất trọng nhất khối, Yêu Vương đỉnh phong Tiểu Dực, cùng với Kim Dương Điêu, bốn yêu thú so sánh với Yêu Vương sơ kỳ, Sư Vương Điện trừ Thông Thiên Sư Vương ra còn có Thần Hoa Cự Tượng cùng Thanh Lân Xuyên Sơn giáp hai đại Yêu Vương đỉnh phong. Còn có Kỷ Lôi vừa tấn trúc Yêu Vương không bao lâu. Lang Vương Điện bên này Hắc Dực đã chết, chỉ còn là Yêu Yết Lang Yêu Vương cùng Hỏa Lang Yêu Vương, mà Thương Lan nhất mạch có 8 cường giả thần tôn, Yêu Vương, toàn bộ lâm vào khổ chiến. Tiếp tục đánh nữa Thương Lan nhất mạch sợ rằng toàn quân bị diệt. Tông Chu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình và Tông Miểu một là vô thủy cảnh lục trọng, một vô thủy cảnh ngũ trọng lại không thu thập được Tinh Điện, tuy nói hắn không bại bởi Diệp Thần, nhưng mà hắn cũng không giết được Diệp Thần, thủ hạ thần tôn Yêu Vương sợ rằng không duy trì được, tiếp tục đánh nữa cũng không làm được gì, chỉ tổn thất mà thôi, không bằng trở về tìm viện binh, nhờ Tông Chủ ra tay. Tông Miểu, chúng ta đi, nhìn thấy Diệp Thần lại vung quyền lên, Tông Chu quát. Tông Chu tiếp tục dùng huyền khí ngưng thành Thương Lan cự thú, ngăn chặn Diệp Thần, bản thân hắn lui ra ngoài, hắn đánh thẳng vào Thông Thiên Sư Vương, chuẩn bị trước khi đi hợp lực với Tông Miểu đánh chết Thông Thiên Sư Vương. Muốn đi, không có cửa đâu. Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm lách qua con Thương Lan cự thú, công kích Tông Chu. Huyền khí va chạm mạnh mẽ trên bầu trời, bạo phát tiếng nổ mạnh mẽ. Thông Thiên Sư Vương cảm giác được khí thế của Tông Chu áp bách xuống, cường giả vô thủy cảnh lục trọng không phải hắn đối phó được. Thần hỏa hộ thể, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra bí pháp sư ra dậy, hỏa diễm quanh người bốc cháy hừng hực. Rầm rầm rầm, kiếm khí Tông Chu chém xuống lập tức đánh lên hỏa diễm. Quanh người của Thông Thiên Sư Vương có hỏa diễm bị chém đứt. Hắn kêu một tiếng sau đó bay ra ngoài. Kiếm khí của cường giả vô thủy cảnh lục trọng đúng là vô cùng cường đại. Thời điểm Tông Chu chém Thông Thiên Sư Vương bị thương thì Diệp Thần cũng giống như diều hâu từ trên không trung lướt xuống, một quyền đánh vào người Tông Chu, máu tươi bắn ra ngoài. Một cánh tay của Tông Chu bị Diệp Thần đánh đứt đoạn, hắn lập tức kêu lên thảm thiết. Mối thù cục tay này ngày sau Tông Chu ta chắc chắn sẽ hoàn trả gấp bội. Tông Chu gào thét, hóa thành lưu quang bay đi, Diệp Thần đánh một quyền này khiến hắn bị thương không nhẹ. Nếu như hắn không đi cũng bị Diệp Thần đánh chết tại chỗ. Vốn Tông Chu còn muốn yểm hộ cho bộ hạ chạy trốn, nhưng mà bây giờ không quản nhiên như thế. Cách đó không xa sắc mặt Tông Miểu ngưng trọng, nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại trở nên lợi hại như vậy, đánh đứt một cánh tay của Tông Chu, nhìn thấy Tông Chu chạy trốn thì nàng cũng nhanh chóng theo sau, hai vô thủy cảnh một trước một sau bay vút đi. Còn lại đám thần tôn, yêu vương của Thương Lan nhất mạch nhìn thấy Tông Chu, Tông Miểu chạy trốn. Chiến ý toàn bộ tiêu tán, cũng nhanh chóng chạy trốn. Diệp Thần nhìn qua phía Tông Chu, Tông Miểu hai người, nhìn thấy hai gia hỏa này bỏ chạy quá nhanh, không đuổi theo kịp. Nhìn thấy đám thần tôn, yêu vương muốn chạy trốn, Diệp Thần nhanh chóng xông qua, nếu đám thần tôn, yêu vương này chạy trốn, đối với tinh điện mà nói là mối họa to lớn. Diệp Thần dùng một quyền công kích từng tên một, oanh, một tên cường giả thần tôn bị Diệp Thần một quyền đánh nát, máu tươi bắn ra bốn phía, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, bị đánh bạo tại chỗ. Đám thần tôn, yêu vương của Thương Lan nhất mạch còn lại nhìn thấy thì cả đám bị dọa kinh hồn tảng đảm. Sắc mặt trắng bệch, Diệp Thần là sát thần, không ngờ có thể một quyền đánh nổ tung một tên cường giả thần tôn đỉnh phong. Thật sự thật đáng sợ, lúc này phải chạy trốn thôi. Bọn họ muốn bỏ chạy tứ tán, nhưng bị cường giả của tinh điện, sư vương điện ngăn cản gắt gao. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần hồn ra khỏi cơ thể, ngưng hóa thành kim binh giáp sĩ. Sau khi tấn giai vô thủy cảnh, Diệp Thần ngưng hóa kim binh giáp sĩ thân cao chừng 3-40 thước, toàn thân có tử hỏa hừng hực, giống như tử thần viễn cổ. Chương 649, giết ngược, kim binh giáp sĩ chừng hai mắt và đánh ra một trường. Trường toái ngân hà, từng ánh lửa màu tím giống như thiêu đốt ngân hà xuất hiện, bay thẳng vào đám thần tôn, yêu vương của Thương Lan nhất mạch. Ánh lửa màu tím tụ tập trên người của các thần tôn, yêu vương, chỉ nghe bành bành bành. Huyết đạo của bọn chúng nổ tung, nổ như pháo, máu tươi văng khắp nơi. Những cường giả thần tôn, yêu vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ trên bầu trời rơi xuống đất. Kim binh giáp sĩ liên tục đuổi giết 7 tên thần tôn, yêu vương của Thương Lan nhất mạch, còn có một tên thần tôn cũng bị một đám yêu vương của tinh điện vây giết. Huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương không nghĩ tới tông chu cùng tông miểu lại đột nhiên chạy trốn, làm cho chiến cuộc hiện tại nghịch chuyển, cường giả thần tôn, yêu vương của Thương Lan nhất mạch trong nháy mắt bị tàn sát không còn một mồng. Trên trận chỉ còn lại bọn họ mà thôi. Huyết lang yêu vương tức giận quát lên, tông chu cùng tông miểu rất sợ chết. Bây giờ làm hại bọn họ lâm vào kết cục này, dùng thực lực của hắn làm sao có thể là đối thủ của nhiều cao thủ tinh điện, sư vương điện ở đây cơ chứ. Nhị đệ, chúng ta đi. Huyết lang yêu vương gấp giọng hô, nhưng mà hỏa lang yêu vương đang bị nhiều cường giả của tinh điện, sư vương điện vây công nên sớm trọng thương, làm gì có khả năng bỏ chạy cơ chứ. Huyết lang yêu vương muốn đi, nhưng mà chung quanh còn có 5 cái thập tuyệt chiến trận, còn có nhất khối, kim dương điêu, tiểu dực các cao thủ đang vây quanh và nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng lẽ huyết lang yêu vương ta tung hoành cả đời, hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao? Huyết lang yêu vương không cam lòng hét to lên, tay cầm yêu lang cuồng đao bắn ra hồng mang đại thịnh chém thẳng vào mọi người, một con hỏa lang đỏ tươi lúc này bắn thẳng vào mỗi người. Cường giả thần tôn, yêu vương của Thương Lan nhất mạch liên tục bị giết, Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, trên chiến trường chỉ còn lại có huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương, tuyệt đối không thể cho bọn chúng chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Diệp Thần tức giận quát một tiếng, thúc giục Chấn Thiên Đỉnh bay qua phía hỏa lang yêu vương. Một mình hỏa lang yêu vương đối mặt thần hoa cự tượng, Thanh Lân Xuyên Sơn giáp và một đám yêu vương công kích, trên người vết thương chồng chất, vội vàng không kịp chuẩn bị nên Chấn Thiên Đỉnh bay tới gần mà không kịp né tránh. Oanh, Chấn Thiên Đỉnh đụng vào lưng của hỏa lang yêu vương. Hỏa lang yêu vương chảy máu như suối, trọng thương thở hơi cuối cùng. Chấn Thiên Đỉnh lúc này xuất hiện vòng xoáy hút hỏa lang yêu vương vào trong, hắn không cam lòng hét dài, sau đó chui vào trong miệng đỉnh. Hỏa diễm trong đỉnh không ngừng thiêu đốt, hỏa lang yêu vương gào rú thê lương, càng không ngừng giãy giụa, càng muốn lao ra khỏi Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần nhìn qua huyết lang yêu vương, chiến trường chỉ còn lại một mình huyết lang yêu vương mà thôi. Huyết lang yêu vương không nghĩ tới ngay cả hỏa lang yêu vương cũng bị Diệp Thần dễ dàng thu vào trong Chấn Thiên Đỉnh, con mắt đỏ bừng, giống giận lao qua trước mặt, trong lòng của hắn còn có một tia muốn xuống, yêu lang cuồng đao trong tay hồng quang lập lòe, phốc phốc hai tiếng, tiểu dực cùng kim dương điêu đều bị hào quang màu đỏ của yêu lang cuồng đao làm bị thương. Chấn Thiên Đỉnh, đi thôi. Diệp Thần thúc giục Chấn Thiên Đỉnh đập thẳng vào huyết lang yêu vương. Huyết lang yêu vương nhìn thấy Chấn Thiên Đỉnh bay tới, trái tim băng giá không thôi, cuồng tính đại phát, hồn niệm ngưng hóa thành cự lang màu đỏ, gào thét nhào qua phía Diệp Thần, mùi máu tươi ập vào mặt. Ta muốn ngươi chết, huyết lang yêu vương gào rú, nó vào lúc sống chết nên uy lực đã là không kém gì cao thủ vô thủy cảnh nhất nhị trọng. Tâm thần hợp nhất, phá, thần hồn và thân thể của Diệp Thần đã dung hợp, thân thể đã trở nên vô cùng cường hoành. Một quyền đánh vào cự lang này. Oanh, tiếng nổ vang lên như sấm, cự lang cao hơn 20 thước bị một quyền của Diệp Thần đánh thủng, nó kêu lên thê lương và tan thành mây khói. Hồn niệm của huyết lang yêu vương căn bản không cách nào chống lại Diệp Thần. Chấn Thiên Đỉnh thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào người của huyết lang yêu vương, khiến cho toàn thân huyết lang yêu vương bị xé rách, máu tươi bắn thẳng ra ngoài, sức lực to lớn khiến thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, yêu lang cuồng đao trong tay rời khỏi tay. Chấn Thiên Đỉnh, thu. Diệp Thần quát một tiếng, miệng của Chấn Thiên Đỉnh xuất hiện một vòng xoáy hấp thu huyết lang yêu vương vào bên trong. Huyết lang yêu vương bị thu vào bên trong Chấn Thiên Đỉnh, yêu lang cuồng đao hóa thành một đạo hào quang muốn chạy trốn, lập tức lướt đi hơn 10 dặm. Diệp Thần tiểu tử, bắt lấy nó, đừng cho cây đao kia đào tẩu. Sư gia trong thiên tinh ấn quát lên, hiểu rồi, thần hồn của Diệp Thần thu vào trong người, nó lại hóa thành kim binh giáp sĩ cách đó mấy chục dặm, duỗi bàn tay ra thu lấy cây đao. Yêu lang cuồng đao bị kim binh giáp sĩ bắt lấy, không cách nào nhúc nhích, trong đao phát ra từng âm thanh gào thét, thế nhưng mà vẫn không cách nào thoát ra khỏi tay của kim binh giáp sĩ. Mà hồn yểm bảo châu, yêu lang cuồng đao đều là chí bảo, không có người thúc giục thi triển thì không cách nào thi triển uy lực của mình. Không có huyết lang yêu vương, yêu lang cuồng đao căn bản không thoát khỏi tay kim binh giáp sĩ. Những chí bảo này bình thường rất cường đại, có thể phát huy uy lực ngập trời thì phải xem tu vị người sử dụng là thế nào, như huyết lang yêu vương cũng chỉ miễn cưỡng phát huy một bộ phận uy lực của yêu lang cuồng đao mà thôi. Yêu lang cuồng đao bị kim binh giáp sĩ ngăn cản, tuy không phục, không ngừng gào rú nhưng vẫn không làm được cái gì. Đợi lát nữa lại giải quyết cây đao này, Diệp Thần nghĩ thấy ba huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện vừa mới bị chém giết, có hai bị thu vào trong trấn thiên đỉnh nên không có khả năng đi ra, hắn lại quan sát chiến trường bên dưới. Chiến trường phía dưới vẫn lâm vào giằng co, nhưng mà khi ba đại huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện đền tội, tình thế chiến đấu hiện tại sinh ra biến hóa cực lớn. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện nhìn Thios ba huyền thú Lang Vương đều bị thu vào trong cự đỉnh, hữu tử vô sinh, mà cao thủ Thương Lan nhất mạch tới cứu viện thì chết và bỏ trốn, đám yêu thú này làm gì có tâm tư chiến đấu, toàn bộ chiến trường trở nên lộn xộn, làm gì có tâm tư liều mạng cơ chứ. Dưới sự chỉ huy của cao thủ Tinh Điện, Sư Vương Điện, đại quân Tinh Điện, Sư Vương Điện bắt đầu quét ngang các nơi. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện bị cắt như lúa mạch, dưới đất máu chảy thành sông. Tất cả lang tộc toàn bộ đánh chết, không phải lang tộc đầu hàng, có thể miễn khỏi chết. Thông Thiên Sư Vương Lăng không bay lên, âm thanh của hắn vang vọng truyền bá toàn bộ chiến trường. Nghe được Thông Thiên Sư Vương nói thế, trong nội tâm Diệp Thần hơi động một chút, phía dưới còn hơn ngàn vạn yêu thú, mà lang tộc sợ rằng có 600-700 vạn. Chương 650, Tế Luyện 1. Thế nhưng mà sư tộc và lang tộc tích lũy cừu hận cả ngàn năm qua, Diệp Thần ngẫm lại sư tộc cùng lang tộc đã không cùng tồn tại, một bên phải bị diệt. Những yêu thú chủng tộc khác quỳ xuống, chỉ còn lại có mấy trăm vạn đại quân yêu lang, chúng biết rõ hẳn phải chết nên vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết rất nhiều đệ tử Tinh Điện và yêu thú Sư Vương Điện, nhưng đại thế đã mất nên bị đại quân Tinh Điện cùng Sư Vương Điện phân thành từng mảnh, thu hoạch không còn một mống. Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện cuối cùng chỉ còn lại 300-400 vạn, tất cả trừ lang tộc ra, là yêu thú chủng loại khác. Diệp Thần thần hồn phá vỡ thiên tinh ấn phụ ấn, cho sư gia thúc dục ý niệm xua đuổi hồn thú ở chung quanh ra xa. Đại chiến cũng hạ màn. Đúng lúc này Diệp Thần cảm thấy Mê Huyễn Bảo Châu trong ngực chấn động, vội vàng lấy ra xem. Mê Huyễn Bảo Châu rung động nhẹ và tỏa ra hào quang nhu hòa, dường như đang truyền cái gì đó cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn qua Mê Huyễn Bảo Châu, lộ ra thần sắc hoài niệm, lẩm bẩm nói: "Ali, là ngươi sao? Ngươi nhìn thấy Lang Vương Điện bị diệt không? Ta đã giúp ngươi báo đại thù rồi đấy." Mê Huyễn Bảo Châu giãy giụa trong lòng bàn tay của Diệp Thần, lơ lửng trong hư không, tản mát lưu quang như mộng ảo. Trong hư không ẩn ẩn có con báo nhỏ đáng yêu hiện ra, toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp chất nào cả, sau lưng có 9 cái đuôi đung đưa, con báo nhỏ nhìn thấy Diệp Thần dường như đang cười, trong con rơi đen bóng mang theo thản sắc nhớ mong. "Ali!" Diệp Thần nhìn qua con báo nhỏ trên hư không, thốt ra, thần sắc kích động dị thường, muốn thò tay vuốt ve bộ lông của Ali, nhưng mà không sờ được. Con báo nhỏ nhìn quy Diệp Thần, đáy mắt mang theo không bỏ được, nhưng vẫn tiêu tán trên hư không, hào quang trong Mê Huyễn Bảo Châu nội liếm, một lần nữa rơi vào lòng bàn tay của Diệp Thần. "Ali!" Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Mê Huyễn Bảo Châu, trên mặt mang theo bi thương, chia tay lâu như vậy không biết lúc nào mới gặp lại đây. Lúc này Thông Thiên Sư Vương ở xa xa bay tới, nhìn qua Diệp Thần chắp tay nói: "Lần này đa tạ Diệp Thần huynh đệ, giúp cho Sư Vương Điện báo được thù. Phải nói cảm tạ là ta, nếu không có Sư Vương trợ giúp, Tinh Điện sợ rằng phải gặp tai họa ngập đầu." Diệp Thần thu hồi cảm xúc thương cảm, Mê Huyễn Bảo Châu cẩn thận cất kỹ lại, khách khí nói với Thông Thiên Sư Vương: "Những yêu thú này Diệp huynh đệ như thế nào?" Thông Thiên Sư Vương hỏi, nhìn qua yêu thú của Lang Vương Điện còn sót lại. "Những yêu thú này hợp nhất với Sư Vương Điện nhé." Diệp Thần nói, dùng quy mô của Tinh Điện hiện tại, tạm thời còn không cách nào hợp nhất yêu thú lớn như thế. Thông Thiên Sư Vương trầm ngâm một lát, nói: "Diệp Thần huynh đệ, ta có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" "Sư Vương cứ nói đừng ngại." Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói. Thông Thiên Sư Vương và Diệp Thần hai người lăng không ở trên cao, phía dưới là Tinh Điện cùng Sư Vương Điện, bọn họ phấn chấn không thôi, hai thế lực lớn trải qua cuộc chiến này đồng đẳng với kết minh, có minh hữu, cũng không còn đơn độc tác chiến. nhất là đệ tử tinh điện bộ dáng kích động không ngớt. Không nghĩ tới điện chủ còn có cường viện như vậy, nghe nói sư vương điện cùng lang vương điện giống nhau, đều là siêu cấp thế lực uy tín lâu năm, không nghĩ tới sư vương điện lại liên minh với điện chủ của chúng ta. Bọn họ cũng tràn ngập tin tưởng vào tương lai của tinh điện tương, lang vương điện và thương lan nhất mạch kết minh tiến công tinh điện, vốn tưởng rằng tình thế đã định, kết quả cuối cùng là lang vương điện toàn quân bị diệt, thương lan nhất mạch bị giết còn lại hai người bỏ trốn chật vật. Phía dưới là âm thanh hoan hô không dứt, các đệ tử tinh điện hoan hô vì đánh bại cường địch. Mà sư vương điện thì hoan hô vì đánh bại địch nhân lang vương điện trước giờ. Hai người của thương lan nhất mạch chạy trốn, thương lan nhất mạch trừ là thế lực phát ngôn của thương lan cung ở thế tục ra, những người khác vẫn ẩn cư, kỳ thật thực lực không kém gì chấp pháp điện, lôi thú nhất mạch cả, tinh điện cùng thương lan nhất mạch kết đại thù như vậy, thương lan nhất mạch đoán chừng không qua bao lâu sẽ xâm lấn đại quy mô, Diệp Thần huynh đệ nên chuẩn bị trước mới được. Thông Thiên Sư Vương nhìn về phía Diệp Thần nói, hiện tại Sư Vương Điện cùng Tinh Điện đã cột vào một chiếc thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hắn tự nhiên phải nhắc nhở Diệp Thần. Ta hiểu, không biết thương lan nhất mạch này rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, nếu như bọn chúng tới thì chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có chiến đấu mà thôi. Diệp Thần nói, dù sao mâu thuẫn với thương lan nhất mạch đã không cách nào điều hòa được, lúc này chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực bản thân lên mà thôi. Ta có một đề nghị. Không biết Diệp Thần huynh đệ có đồng ý không? Thông Thiên Sư Vương nghĩ đến sư gia sau lưng Diệp Thần. Có lẽ Diệp Thần thật sự có biện pháp đối kháng với thương lan nhất mạch, phải biết rằng sư gia chỉ hơi dùng một ngón tay là khiến hắn đột phá bình chướng không cách nào đột phá. Ta muốn mang đội ngũ sư vương điện gia nhập tinh điện của Diệp Thần huynh đệ có nguyện ý hay không? Vì sao sư vương đột nhiên có suy nghĩ này? Trong lòng Diệp Thần giật mình hỏi, nếu như sư vương điện chịu gia nhập tinh điện, Diệp Thần tự nhiên là hết sức vui vẻ. Nhưng mà hắn có chút nghi hoặc, tinh điện hiện tại quy mô còn không bằng sư vương điện, Thông Thiên Sư Vương sao đưa ra quyết định này? Diệp Thần huynh đệ không muốn tiếp thu sao? Không phải, chỉ là tiểu đệ ta có chút nghi hoặc, sư vương điện sừng sững vài vạn năm, mà tinh điện ta vừa mới thành lập không bao lâu, thực lực còn kém xa sư vương điện. Diệp Thần huynh đệ, lời này không thể nói như vậy. Tinh điện thành lập mới có chút thời gian mà dưới trướng có mấy yêu vương, thậm chí còn có cường giả vô thủy cảnh, sau lưng lại có Tử Hỏa Tinh Sư Điện hạ hiệp trợ. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Sư vương điện ta đầu nhập vào dưới trướng Tử Hỏa Tinh Sư cũng không tính là sửa cờ. Thương lan nhất mạch tùy thời tới báo thù, quả quyết sẽ không bỏ qua cho sư vương điện, cộng thêm bây giờ đang ở loạn thế, hồn thú hoành hành, liên hợp lại mới có thể sinh tồn được. Thông Thiên Sư Vương nói, hắn cũng không phải nhất thời cao hứng, hắn đã trải qua mưu sâu tính kỹ mới đưa ra quyết định này. Diệp Thần khẽ gật đầu, sư vương điện và tinh điện liên hợp xác thực là tất yếu. Mà sư vương điện chịu hạ mình gia nhập vào tinh điện thì nguyên nhân đại khái là thương lan nhất mạch. Tinh điện ta sẽ thiết lập sư vương điện, sư vương vẫn là điện chủ, địa vị trên đường chủ khác, hơn nữa ngoài năm thành của tinh điện có thể kiến tạo thêm mấy thành khác, với tư cách là nơi tụ tập của sư vương điện, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta tạm thời liên hợp ngăn địch, nếu có một ngày sư vương muốn rời khỏi, tùy thời có thể mang theo sư vương điện thoát ly tinh điện. Chương 651, Tế luyện 2. Diệp Thần nói, nếu đã liên hợp với sư vương điện lại tránh cho bởi vì dung hợp sinh ra ma sát quá lớn. Tốt, Thông Thiên Sư Vương cũng là người sảng khoái, lúc này đáp ứng, cười ha ha. Chớp mắt qua đi, tin tức hai điện liên hợp truyền đi, đệ tử tinh điện phấn chấn không thôi, có Sư Vương Điện gia nhập, tinh điện thoáng cái mạnh lên rất nhiều. Đội ngũ Sư Vương Điện mặc dù có chút khó hiểu, vì sao Sư Vương Điện hạ cam tâm hạ mình đầu nhấp vào tinh điện, nhưng Thông Thiên Sư Vương hạ đặt mệnh lệnh nói tinh điện bên này có hai cường giả vô thủy cảnh và nhiều yêu vương. Lại nghe nói sư vương tấn giai là nhờ Diệp Thần chỉ điểm, bọn họ cũng không có ý kiến. Thông Thiên Sư Vương lúc này chỉ mang theo đội ngũ nhỏ chạy tới, đại bộ đội còn lưu ở bên kia, Thông Thiên Sư Vương chuẩn bị di chuyển đại quân yêu thú tới. Hồn thú thú triều đánh úp lại nên chỉ có thể liên hợp với nhau mới có thể sinh tồn thật tốt. Sư vương điện có hơn 1.000 vạn yêu thú, hơn nữa đánh bại lang vương điện lại hợp nhất mấy trăm vạn yêu thú, số lượng đại quân tăng lên, có thể nói là siêu cấp khổng lồ. Có sư vương điện dẫn theo nhiều yêu thú như thế, tinh điện không cần lại sợ hãi hồn thú thú triều, Diệp Thần bắt đầu áp dụng kế hoạch lớn hơn, tu kiến thêm 10 thành chung quanh 5 thành của tinh điện, lại tu kiến 10 thành, dẫn các dân chúng tới đó, làm cho tinh điện khống chế nhân khẩu đạt hơn ngàn vạn, như vậy đệ tử có thiên phú không tồi sẽ gia nhập tinh điện nhiều hơn. Từ khi hồn thú thú triều bộc phát, Minh Võ Đại Đế cũng đuổi tới. Diệp Thần bàn giao các hạng mục công việc cho tinh điện, lại nhắn nhủ Niếp Thanh Vân, Minh Võ Đại Đế, tà đao tà kiếm đi làm. Bản thân hắn cũng được thanh nhàn. Mặt khác Diệp Thần còn luyện hóa huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương thành đan dược, giao cho ngũ mau hỏa linh điêu cùng lục mau tuyết ngân hồ,

giúp tinh điện bồi dưỡng ra một ít luyện dược sư. Tuy tâm nguyện lớn nhất của sư tôn là tới trung ương đế quốc bái tế sư tổ, nhưng mà hồn thú đột kích tất cả sẽ biến hóa, Dược Vương Thành còn có thể mở như bình thường hay sao? Đối mặt hồn thú thú triều, Dược Vương Thành làm ra phản ứng gì còn không biết. Sau khi Tông Chu, Tông Miểu trốn đi, Diệp Thần cho rằng Thương Lan Nhất Mạch sẽ tiếp tục tấn công tinh điện, nhưng mà không nghĩ qua nửa tháng mà Thương Lan Nhất Mạch cũng không có động tĩnh gì. Khả năng Thương Lan Nhất Mạch bên kia cũng bị hồn thú thú triều quấy rối, ốc còn không mang nổi mình ốc. Chương 653, xào huyệt trên 01. Thừa dịp không có nguy cơ này, tinh điện và sư vương điện liên thủ xây dựng 10 tòa thành trì cực nhanh, mỗi tòa thành trì đều liên thông nhau, tạo thành hàng rào kiên cố trong Liên Vân Sơn này. Hiện tại vật tư hắc huyền thiết khó đạt được, cho nên 10 tòa thành này xây dựng liền với núi. Theo thời gian qua đi, hồn thú thú triều càng ngày càng mãnh liệt, số lượng hồn thú bên ngoài Liên Vân Sơn quá đông, trong đó hồn thú huyền sư cấp số lượng không ít, Thông Thiên sư vương ra ngoài dò xét thậm chí săn giết được một con yêu vương sơ kỳ quay về. Săn giết một con hồn thú yêu vương sơ kỳ, chẳng những không có làm mọi người cảm thấy hưng phấn, mà trong nội tâm càng ngưng trọng. Bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện hồn thú yêu vương cấp, vạn nhất sau này số lượng hồn thú yêu vương cấp càng ngày càng nhiều, vậy đối với tinh điện và cả đại lục mà nói là tai nạn hủy diệt. Những hồn thú này trừ săn giết yêu thú, huyền thú, nhân loại ra, còn thôn phệ lẫn nhau tiến hóa. Diệp Thần huynh đệ, chúng ta phải mau chóng tìm ra nơi khởi nguyên của hồn thú, nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thông Thiên Sư Vương dùng hồn niệm truyền tin tức cho Diệp Thần. Ta hiểu rồi, hồn thú thú triều là từ Trung ương đế quốc bên kia tới, ta sẽ đi Trung ương đế quốc điều tra, tinh điện còn cần Sư Vương chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần nói ra, tới Trấn Hồn Tháp nói không chừng sẽ có manh mối. Có cần ta và ngươi đi không? Thông Thiên Sư Vương có chút trầm ngâm hỏi, Diệp Thần đi một mình hắn không yên lòng. Không cần, một mình ta không có vấn đề. Diệp Thần nói, tới bây giờ tinh điện vẫn phòng bị Thương Lan Nhất Mạch đánh lén. Nhưng ngay cả Thương Lan Nhất Mạch bây giờ ở nơi nào còn không biết, như vậy cũng không nói trước cái gì, lần này đi tới Trung ương đế quốc, trừ điều tra hồn thú ở đâu, còn phải dò xét xem Thương Lan Nhất Mạch đang ở nơi nào, điều tra rõ thực lực của sở Thương Lan Nhất Mạch là như thế nào. Tinh điện có Thông Thiên Sư Vương tọa trấn, chỉ cần Thương Lan Nhất Mạch không phái người xâm chiếm cũng không gặp chuyện không may. Cộng thêm bản thân Diệp Thần đi tới Triều Ương đế quốc, Thương Lan Nhất Mạch bên kia quả thật phái người tới thì cũng có thể gặp được ven đường. Diệp Thần đem tinh điện hết thảy công việc đều thông báo một chút, trên thực tế có Thông Thiên Sư Vương, Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ Đại Đế bọn người ở tại, tinh điện cho dù không có Diệp Thần, cũng hoàn toàn có thể như thường lệ vận tác. Tiểu Dực muốn theo Diệp Thần đi tới Trung ương đế quốc, nhưng lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Tiểu Dực, Kim Dương Điêu, Nhất Khối phải ở lại tinh điện mới tốt, bọn chúng đang tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu. Huống chi tinh điện không thể không có người tỏa chấn, chỉ có Thông Thiên Sư Vương là không đủ. Sư phó nói bảo Diệp Thần ca ca mang Tiểu Vưu theo. Tiểu Dực biết mình không đi theo được, lúc này gương mặt nhỏ nhắn khổ sở nói ra. Tiểu Vưu, Diệp Thần có chút sững sờ lên, lúc này mới nhớ tới Tiểu Vưu dừng lại ở Hồn Yểm Bảo Châu mấy tháng rồi. Nếu như gặp được nguy hiểm, ta không có biện pháp bảo vệ Tiểu Vưu. Tiểu Vưu thực lực hiện tại còn quá yếu. Sư phó nói Tiểu Vưu căn bản không cần bảo hộ, Tiểu Vưu là Thiên Minh Trương, tuy không thể tham dự chiến đấu, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng là không có vấn đề. Tiểu Dực nói lại lời của Thôn Thiên Lão Giả, Thôn Thiên Lão Giả bảo mình mang theo Tiểu Vưu, vậy hẳn là có dụng ý khác. Vậy được rồi, Diệp Thần gật đầu nói, chỉ nghe vèo một tiếng, Tiểu Vưu chui ra khỏi Hồn Yểm Bảo Châu, nó chớp chớp đôi mắt đen nhánh nhìn qua bốn phía, nhìn thấy Diệp Thần thì con mắt híp lại tươi cười, lập tức bay tới, thân mật dùng đầu cọ cọ lên người Diệp Thần. Diệp Thần và Tiểu Vưu đã lâu không gặp, thời điểm cẩn thận quan sát thì phát hiện Tiểu Vưu có không ít biến hóa. Thực lực của Tiểu Vưu là huyền sư đỉnh phong. Toàn thân có hào quang màu bạc, còn có hoa vân rậm rạp, nó đã có thể phi hành, lúc phi hành còn mang theo từng đoàn huyền khí thủy hệ. Những huyền khí thủy hệ này trừ giúp Tiểu Vưu phi hành ra, làm giúp Tiểu Vưu như thật như giả, khiến người ta rất khó xác định vị trí của nó. Ngay cả hồn niệm cũng khó bắt vị trí của nó. Hơn nữa Tiểu Vưu còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng đặc biệt. Diệp Thần bắt đầu hiểu được vì cái gì Thôn Thiên Lão Giả nói Tiểu Vưu cũng không cần hắn bảo hộ. Đừng nói là yêu vương. Sợ rằng cường giả vô thủy cảnh cũng khó bắt được Tiểu Vưu. Mặc dù bắt được Tiểu Vưu cũng sợ kịch độc của nó. Trách không được mỗi con Thiên Minh Trương đều sống trên trăm vạn năm, chúng đúng là không có thiên địch gì. Tiểu Vưu, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nói, hắn cáo biệt đám người Thông Thiên Sư Vương và người Diệp gia, bắt đầu rời đi. Đệ tử tinh điện không ngừng khoát tay, đưa mắt nhìn Diệp Thần đi xa. Tiểu Vưu quay chung quanh được huyền khí thủy hệ bảo vệ, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang đi theo sau lưng Diệp Thần.

trong đống thiên nguyên cổ tệ kia tối thiểu có mấy trăm khối tinh thần chi thạch còn có hỗn tạp một ít ảnh kim cổ tệ, tuyền ngọc chi châu các đồ vật, trừ chuyện đó có vài bộ phận tử ma chiến giáp màu tím. Con hồn thú bọ ngựa này thu thập số đồ vật này làm cái gì? Hơn nữa số lượng nhiều như thế, trong nội tâm Diệp Thần nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ những vật này là do đám hồn thú bọ ngựa yêu vương cấp kia thu thập từ nơi khác tới sao? Nhưng mà từ đâu mới có thể thu thập được? Trong nội tâm Diệp Thần tràn ngập nghi hoặc, hỏi thăm sư gia cũng tỏ vẻ khó hiểu, xem ra nghi vấn này không thể giải thích trong thời gian ngắn được. Nếu tiểu vưu cầm túi càn khôn thu những vật kia, vậy lợi nhuận lớn rồi, những vật này cũng có thể tăng thực lực lên rất nhiều, nhưng mà Diệp Thần có chút bận tâm, động tác lớn như vậy sẽ khiến con hồn thú màu đỏ chú ý, một khi bị phát hiện, vậy làm phiền lớn. Diệp Thần chú ý động tĩnh bên kia thật kỹ, cũng không biết tiểu vưu lẻn vào trong xào huyệt thế nào, hắn đang chờ đợi. Trên bầu trời của xào huyệt có một đám huyền khí thủy hệ bay ra, chỉ có con bạch tuộc nhỏ như lòng bàn tay đang len lỏi qua các ngách, đôi mắt đen xoay tròn, dò xét con hồn thú đỏ chót trong xào huyệt này. Con hồn thú này căn bản không có phát hiện ra tiểu vưu tồn tại, đối với nó mà nói, tiểu vưu thật sự là quá nhỏ bé, giống như nhân loại nhìn thấy con kiến, nó ăn mấy con hồn thú huyền sư cấp xong thì lười nhác nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện gì liền nằm xuống khoảng đất trống trong xào huyệt, phần bụng thật lớn phập phồng, hô hấp cực kỳ kéo dài. Phần bụng yếu ớt nhất của con hồn thú này cũng phủ kín vảy nhỏ vàng ròng, phát ra hào quang sáng bóng lập lòe. Binh khí bình thường căn bản không cách nào làm nó bị thương. Nhìn con hồn thú đã ngủ say, tiểu vưu lén lút tiến vào đống thiên nguyên cổ tệ trồng chất. Tiểu vưu trong mức trong suốt giống như thủy tinh, phản chiếu đống thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ, tinh thần chi thạch, bộ phận tử ma chiến giáp trồng chất như núi. Đống bảo vật này tùy tiện lấy đi một bộ phận đều là tài phú kinh người. Tiểu vưu một cái xúc tu mở túi càn khôn, mấy xúc tu còn lại đều cầm đồ vật nhét vào. Tinh thần chi thạch, tinh thần chi thạch, tinh thần chi thạch, trước kia tiểu vưu được cho ăn mấy miếng tinh thần chi thạch. Nó đã nhớ kỹ khí thức của tinh thần chi thạch, nhìn thấy tinh thần chi thạch thì đặc biệt kích động, điên cuồng thu nạp tinh thần chi thạch, trừ tinh thần chi thạch ra tiểu vưu thu nhiều nhất, còn lại là bộ phận tử ma chiến giáp. Tuy trí tuệ của tiểu vưu không so được với nhân loại, nhưng nó đại khái vẫn biết rõ bảo bối. Các loại bảo vật không ngừng bị tiểu vưu thu nạp vào trong túi càn khôn, nó sung sướng nên con mắt híp thành một đường. Diệp Thần cho nó túi càn khôn tương đối lớn, nhét cả buổi mà không đầy, đống bảo vật kia bị tiểu vưu thu thật nhiều. Đột nhiên con hồn thú phát giác được cái gì đó, thân thể nó chuyển, cúi thấp đầu và con mắt to như đèn lồng nhìn qua đống bảo vật, thời điểm nó nhìn thấy tiểu vưu thì lập tức vô cùng phẫn nộ, đôi mắt màu đỏ hiện ra thần thái hung tàn. Tiểu vưu hưng phấn vui sướng, đột nhiên cảm giác được có sát ý tập trung mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con mắt con hồn thú to lớn đang nhìn mình, thân thể của mình thậm chí phóng đại trong mắt hồn thú. Nhìn thấy con hồn thú này nhìn chằm chằm vào mình, một xúc tu của tiểu vưu xấu hổ gãi gãi đầu, con mắt híp lại. Lại hiếu kỳ duỗi một xúc tu ra đưa tới trong mắt con hồn thú, phốc một tiếng, đâm vào trong mắt con hồn thú này. Giống, tiếng gầm gừ tức giận của con hồn thú vang vọng thiên địa, đất rung núi chuyển, một đạo năng lượng cường đại lấy xào huyệt làm trung tâm khuếch trương ra ngoài, rầm rầm rầm, vài ngọn núi chung quanh bị san bằng. Cảm giác được lực lượng khủng bố ập tới, trong lòng Diệp Thần siết chặt, tiểu vưu bị phát hiện. Ý niệm khẽ động Diệp Thần dùng tử ma chiến giáp bao bọc quanh thân, oanh một tiếng, lực lượng này va chạm với tử ma chiến giáp. Làm cho tử ma chiến giáp xuất hiện từng gợn sóng. Diệp Thần tiểu tử, đi mau. Sư gia khẽ quát một tiếng. Diệp Thần lo lắng nói. Tiểu vưu còn ở bên trong. Tuy tiểu vưu chỉ là một con bạch tuộc, nhưng rất có linh tính, Diệp Thần không thể bỏ mặc nó mặc kệ. Ngươi yên tâm, cái con thiên minh chương kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi không trốn sẽ không có cơ hội. Nghe được sư gia nói thế, Diệp Thần trầm mặc một lát, thi triển bôn lôi thiểm, hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa. Chạy vội mấy trăm dặm, chỉ nghe vèo một tiếng, tiểu vưu dùng tốc độ nhanh hơn vượt qua hắn, tám cái xúc tu củi nó kéo theo cái túi càn khôn, biểu hiện trên mặt dường như cực kỳ sung sướng. Chương 656, mua sắm ngưng khí đan 1. Diệp Thần cười khổ, xem ra hắn vừa rồi lo lắng xuông rồi, tiểu vưu thằng này căn bản có chỗ dựa vững chắc. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hồn thú bỏ ngựa màu đỏ và hình thể to lớn như ngọn núi nhỏ, trên người có lân giáp sáng bóng, nó càng không ngừng phẫn nộ gào thét. Móng vuốt phía trước lăng không chém ra, mấy chục ngọn núi chung quanh nát bấy. Tiểu vưu đã chọc giận nó, tuy nó là tồn tại linh vọng cảnh, thân thể cường hãn vô cùng, nhưng mà tầm mắt của nó không có xa như vậy, không nhìn thấy tiểu vưu đang chạy thục mạng, vì vậy đành phải điên cuồng tiết lửa giận mà thôi. Nhìn thấy uy thế khủng bố của con hồn thú màu đỏ, trong nội tâm Diệp Thần sầu lo càng lớn, chỉ sợ ngay cả đạm đài lăng cũng không phải đối thủ của con hồn thú này,

trong loạn thế mạng người như cọng rơm cái rác, chết đi chính là dân chúng bình thường không có vũ lực, bây giờ có thể lui giữ thành trì đại bộ phận hoặc nhiều hoặc ít đều có tu luyện qua công pháp và vũ kỹ. Cả thế giới dường như tiến hành thanh lọc theo kiểu khôn sống mống chết. Tuy trong đế đô chen chúc nhưng ngược lại là không có quá loạn, dù sao có mấy đại siêu cấp thế lực khống chế, tất cả xem như trật tự. Chương 657, mua sắm ngưng khí đan 2. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, làn sóng tập võ rất hưng thịnh, rất nhiều võ giả bắt đầu có tổ chức đi ra ngoài dã ngoại săn giết hồn thú, chứ muốn giảm bớt một phần tai nạn ra, cũng bởi vì thịt hồn thú quá chân quý, chỉ cần không ngừng có hồn thịt thú cung ứng, tu vị của bọn họ không ngừng tăng lên. Chỉ có không ngừng mạnh mẽ mới có hy vọng sống sót. Trừ ra ngoài săn giết hồn thú ra, trong thành thị dùng linh bảo, đan dược, thiên nguyên cổ tệ các loại cũng có thể trao đổi thịt hồn thú. Theo thời gian qua đi, thiên nguyên cổ tệ dần dần trở thành tiền tệ lưu thông trong đế đô Trung ương đế quốc. Trung ương đế quốc diễn biến như vậy, trong nội tâm Diệp Thần có chút kinh hãi, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thì thiên nguyên cổ tệ, tinh thần chi thạch, hồn thú, tử ma chiến giáp giống như ẩn chứa cái gì đó, nhưng lại trôi qua tức thì, khó có thể nắm lấy. Tiến vào Trung ương đế quốc, khắp nơi đều có cửa hàng của Linh Bảo Các, Dược Phương Thành, chỉ cần có thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ cũng có thể trao đổi với bọn họ linh bảo, linh dược. Diệp Thần cải biến dung mạo, biến thành nam tử trung niên, đi vào Linh Bảo Các và lấy thiệp đỏ của Tử Lâm trưởng lão ra, tìm Tử Lâm trưởng lão. Là ngài, đã lâu không gặp, nhìn thấy Diệp Thần thì Tử Lâm trưởng lão lúc này tươi cười nhiệt tình, Diệp Thần chính là khách hàng lớn, bởi vì giao dịch lần trước nên địa vị của hắn trong Linh Bảo Các thăng 2 cấp, không biết lần này Diệp Thần tìm hắn mang lại sinh ý bao nhiêu. Ta muốn mời Tử Lâm trưởng lão hỗ trợ, coi như trước lạ sau quen với Tử Lâm trưởng lão, ta không muốn đi tìm người khác. Diệp Thần nhìn qua Tử Lâm nói ra, phàm là Tử Lâm ta làm được, nhất định hết sức cống hiến cho các hạ. Tử Lâm vẻ mặt tươi cười đáp, xem ra Diệp Thần chỉ nhận một mình hắn, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, sinh ý này tuyệt đối không thể kéo trưởng lão khác của Linh Bảo Các vào. Ta cần trao đổi đại lượng ngưng khí đan, kính xin Tử Lâm trưởng lão giúp ta một chuyến. Giao dịch ngưng khí đan phải đi Dược Vương Thành, nhưng mà không có vấn đề, ta tìm cho ngài là được. Các hạ cần bao nhiêu ngưng khí đan? Tử Lâm cười mỉm nói, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cần ngưng khí đan là đan dược cấp thấp, giúp Diệp Thần đi một chuyến cũng dễ dàng đánh quan hệ với Diệp Thần. Phải hơn 1.000 vạn, nếu có thể thì ta muốn mua 5.000 vạn ngưng khí đan. Diệp Thần bình tĩnh nói ra, hắn cần rất nhiều ngưng khí đan mới có thể thúc giục chấn ma chung. Chấn ma chung là chuẩn bị trọng yếu của hắn, dùng chấn ma chung tiêu hao thì 5.000 vạn ngưng khí đan đúng là không nhiều. Cái gì? Tử Lâm nghe được Diệp Thần nói thế thì lảo đảo, vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua Diệp Thần, còn cho là mình nghe lầm. Bao nhiêu? 5.000 vạn ngưng khí đan, rất khó khăn sao? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Tử Lâm lúc này mới kịp phản ứng, chính mình có chút thất thố, thế nhưng mà nghe được Diệp Thần nói số lượng này thì nội tâm khó bình tĩnh lại. Ông trời a, đây chính là 5.000 vạn ngưng khí đan. Giao dịch như thế sẽ kinh động cao tầng của Dược Vương Thành. Các hạ muốn dùng cái gì trao đổi? Tử Lâm cẩn thận từng ly hỏi thăm, bởi vì hồn thú thú triều hàng lâm, hiện tại các loại vật tư tương quá thiếu thốn, giá cả của ngưng khí đan cũng tăng lên mấy lần. Ta dùng vật này trao đổi, như thế nào? Diệp Thần xuất ra một hồn ngọc bình thường, hiện tại hồn ngọc trong bao tay không gian của hắn số lượng nhiều không hợp thói thường, chừng vạn khối, trong đó có một phần chính là hồn ngọc tinh túy vô cùng đáng giá, những điều này đều là chuẩn bị lại, là thu hoạch trong huyệt mộ, bình thường chỉ phần xuất ra một phần nhỏ hồn ngọc là có thể trao đổi 5.000 vạn ngưng khí đan. Tử Lâm nhìn thấy Diệp Thần cầm hồn ngọc, lúc này đã nhận ra, hắn giàu gì cũng là trưởng lão ngoại môn của Linh Bảo Các, đối với các loại bảo vật vẫn quen thuộc, nhìn thấy hồn ngọc thì kích động không thôi, hồn ngọc này có thể săn sóc hồn niệm, đối với đám huyền thú mà nói giá trị cũng không thua kém tinh thần chi thạch. Đám huyền thú mặc dù lánh đời không ra ngoài, nhưng tính mạng bọn chúng rất dài, thường thường đều là một bảo sơn, cầm hồn ngọc có thể đổi được của chúng rất nhiều thứ. Linh Bảo Các với tư cách một trong những siêu cấp thế lực, đương nhiên là có thể liên lạc với đám huyền thú, tự hắn biết rõ trong đế đô có nhiều huyền thú, bọn chúng biến hóa hình người, tướng mạo không kém nhân loại bao nhiêu. Một khối hồn ngọc có thể đổi được mấy chục vạn ngưng khí đan. Tử Lâm hưng phấn trà sát tay, nói, ta cần liên lạc một chút, ngưng khí đan giá cả tăng vọt, nhưng hồn ngọc thứ tốt này tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa có tiền mà không mua được. Qua sau một lát Tử Lâm vội vàng đi tới, nhìn Diệp Thần nói, ta trao đổi chuyện các hạ cần ngưng khí đan cho trưởng lão Dược Vương Thành, không nghĩ tới kinh động cao tầng của Dược Vương Thành, nhất định cần gặp mặt các hạ, bọn họ sẽ phái một thái thượng trưởng lão ra, ngươi xem. Đây chính là thái thượng trưởng lão của Dược Vương Thành đấy. Tử Lâm mới lần đầu gặp được nhân vật lớn như thế, hắn cũng nhanh chóng phái người thông chi thái thượng trưởng lão của Linh Bảo Các. Dược Phương Thành cùng Linh Bảo Các bởi vì hai bên có giao dịch lớn, quan hệ từ trước đến nay chặt chẽ, song phương cũng không có quá nhiều cố kỵ. Cho hắn vào đi, Diệp Thần gật đầu nói. Một trung niên khôi ngô thân hình cao lớn đi vào, tuy hắn ăn mặc mộc mạc, nhưng thần sắc nghiêm túc, có khí thế không giận tự uy. Trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, người này tuy nhìn là trung niên, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi sợ là rất khó nói. Tu vị của người này đã ngoài vô thủy cảnh thất bát trọng, không hổ là thái thượng trưởng lão của Dược Vương Thành. Trung niên nhân kia dò xét Diệp Thần, trong nội tâm hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn không nhìn thấu tu vị của Diệp Thần, nhìn quy Diệp Thần, xem ra tuổi cũng tương tự mình, âm thầm phỏng đoán không biết Diệp Thần có thực lực gì. Ta là thái thượng trưởng lão của Dược Vương Thành Đào Thanh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đào Thanh chủ động nói chuyện nói, gọi ta là thần dạ là được. Diệp Thần nói, tuy bởi vì có quan hệ với Hiên Giật Dược Tôn, đối với Dược Vương Thành ấn tượng có chút không tốt lắm, nhưng sinh ý vẫn phải làm, Diệp Thần cần gấp thật nhiều ngưng khí đan. Đào Thanh suy nghĩ một chút, trước kia chưa từng nghe nói qua người tên là thần dạ này, hắn không biết hai chữ thần dạ là tên giả, cũng không cách nào phán đoán Diệp Thần tới từ thế lực nào. Nghe nói các hạ muốn dùng hồn ngọc cho đổi 5.000 vạn ngưng khí đan với Dược Vương Thành chúng ta, việc này đúng không? Đào Thanh hỏi, ngay cả khi cảm xúc của hắn không có chút chấn động nào. 5.000 vạn ngưng khí đan cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 658, Lôi Đình Chiến Giáp. Tuy Dược Vương Thành hàng năm có thể sản xuất nhiều ngưng khí đan, cộng thêm tồn trữ ngưng khí đan, quả thực có thể dùng con số to lớn mà tính, nhưng có thể một lần duy nhất xuất ra 5.000 vạn ngưng khí đan cũng rất hiếm thấy, huống chi là dùng bảo vật hiếm thấy như hồn ngọc ra trao đổi. Không sai, Diệp Thần khẽ gật đầu. 5.000 vạn ngưng khí đan, trao đổi với các hạ MTO 150 hồn ngọc, không biết các hạ định như thế nào. Đào Thanh trầm ngâm một lát, nói, Dược Phương Thành có thể duy nhất một lần xuất ra 5.000 vạn ngưng khí đan. Đừng nói 5.000 vạn, cho dù một ức ngưng khí đan cũng không có vấn đề. Đào Thanh đứng chắp tay, có chút tự ngạo nói ra. Vậy thì tốt, vậy trao đổi một ức ngưng khí đan, đây là 20 khối hồn ngọc. Xem như tiền đặt cọc, chờ các ngươi xuất ra một ức ngưng khí đan thì chúng ta lập tức trao đổi. Tay phải Diệp Thần khẽ động, chỉ thấy 20 khối hồn ngọc rơi ra ngoài. Không nghĩ tới Diệp Thần sảng khoái như vậy, hơn nữa còn tăng giao dịch lên gấp đôi, dù là Đào Thanh kiến thức rộng rãi cũng có chút giật mình nhìn qua Diệp Thần. Nói, nếu các hạ có thành ý như vậy, ta sẽ lấy ngưng khí đan ra. Tử Lâm đứng ở một bên, trong nội tâm khiếp sợ hò hét, một ức ngưng khí đan. Ông trời ơi, chỉ sợ cả Dược Vương Thành này giao dịch ngưng khí đan một năm cũng không đạt tới một ức. Diệp Thần này có thể một lần xuất ra 300 khối hồn ngọc bảo vật này trữ lượng ít tới thương cảm. Tại sao Diệp Thần có nhiều như vậy? Nhìn thấy Đào Thanh vội vàng đi chuẩn bị, Diệp Thần quét mắt một nhìn qua trấn ma chung trong bao tay, số ngưng khí đan chắc đủ cho nó rồi. Tu vị của hắn đã là vô thủy cảnh nhất trọng, có nguyên bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp phòng thân, hiện tại còn có nhiều đan dược thúc dục trấn ma chung, đừng nói vô thủy cảnh ngũ lục trọng, cho dù là vô thủy cảnh bát cửu trọng thì Diệp Thần cũng dám liều mạng một phen. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, không biết trấn ma chung có hữu dụng với xảo huyệt con hồn thú kia không? Không thể không nói, Đào Thanh hiệu suất rất cao, không bao lâu liền trở về. Đây là 100 túi càn khôn, mỗi một túi có 1.000 bình sứ, mỗi bình sứ có 1.000 ngưng khí đan, vừa đúng một ức ngưng khí đan, các hạ thỉnh kiểm hàng. Đào Thanh nói xong đưa túi càn khôn cho Diệp Thần. Diệp Thần dùng thần hồn quét qua, không sai biệt lắm giống như lời của Đào Thanh nói. Nhiều ngưng khí đan như vậy, Diệp Thần cũng không muốn thực đi kiểm nghiệm từng cái, tin tưởng Dược Vương Thành sẽ không lừa gạt hộ khách lớn như hắn. Cảm giác được hồn niệm Diệp Thần chợt lóe lên, trong nội tâm Đào Thanh trong khẽ động, thì ra Diệp Thần là huyền thú biến thành, trách không được có nhiều chân tàng như thế, cũng không biết Diệp Thần che giấu quá sâu hay thực lực Diệp Thần cao hơn hắn, hắn đúng là không có nhìn ra. Nhưng mà hồn ngọc đối với huyền thú mà nói là bảo vật khó cầu, Diệp Thần vì cái gì lại xuất ra nhiều hồn ngọc chân quý như vậy trao đổi ngưng khí đan chứ? Rất nhiều ngưng khí đan này có thể dùng làm cái gì? Đào Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không tiện hỏi, đành phải giấu trong lòng. Diệp Thần tay phải thu ngưng khí đan lại, sảng khoái giao 280 khối hồn ngọc. Lúc này thái thượng trưởng lão của Linh Bảo Các vội vàng chạy đến, chính là cường giả vô thủy cảnh cửu trọng, tên là Tử Nghiêm, là đường thúc của Tử Lâm trưởng lão, trong Linh Bảo Các tay cầm quyền cao, chính là một trong năm cự đầu của Linh Bảo Các. Nghe Tử Lâm nói Diệp Thần cầm 300 hồn ngọc trao đổi một ức nguyên khí đan với Dược Vương Thành, Tử Nghiêm khó mà bình tĩnh, đây chính là 300 khối hồn ngọc. Có thể cầm ra trao đổi nhiều thứ tốt với đám huyền thú. Xin chào, ta là đường thúc của Tử Lâm, một trong những thái thượng trưởng lão của Linh Bảo Các, lần trước giao dịch ở Trấn Hồn Tháp, Tử Lâm đã nói qua với ta, không biết các hạ có hứng thú với Linh Bảo của Linh Bảo Các chúng ta hay không. Tử Nghiêm gương mặt hơi tròn mập cười nói, lộ ra nét bình dị dễ gần. Nghe được Tử Nghiêm trưởng lão nói, Diệp Thần lập tức hiểu Tử Nghiêm trưởng lão nhìn thấy mình và Đào Thanh hoàn thành giao dịch lớn như vậy đúng là đỏ mắt. Diệp Thần nghiêng mắt nhìn qua bao tay bảo vệ, trong bao tay của hắn có nhiều thứ tốt, 300 khối hồn ngọc đã làm cho bọn họ kích động như thế, nếu để cho bọn họ biết rõ trong bao tay này có hồn ngọc chồng chất như ngọn núi nhỏ, bọn họ có rớt mắt ra hay không? Linh bảo bình thường không cách nào khiến cho ta hứng thú, không biết Tử Nghiêm trưởng lão có siêu giai linh bảo, lại ví dụ như bộ phận tử ma chiến giáp hay không, ta sẽ cân nhắc một hai. Diệp Thần cao thâm mà chắc nói ra, bộ phận tử ma chiến giáp thì linh bảo các đúng là không có, về phần siêu giai linh bảo bình thường đều là vật truyền thừa tông phái, há đơn giản giao dịch. Nhưng mà ta có một vật, không biết các hạ có hứng thú hay không? Tử Nghiêm cười thần bí, nói, cái gì đó, đoạn thời gian trước linh bảo các của ta nhận được một vật thần bí, mặt khác có tiến hành nghiên cứu ấn phù trên tử ma chiến giáp, tuy ấn phù trên tử ma chiến giáp không cách nào phục chế, nhưng có thể phỏng chế. Linh bảo các đã có thể sao chép 6 trang bát phẩm tử ma chiến giáp, chúng ta gọi nó là lôi đình chiến giáp, sau khi mặc lôi đình chiến giáp vào, có thể miễn cưỡng chống cự công kích của cường giả yêu vương trung kỳ, đương nhiên còn kém hơn tử ma chiến giáp rồi. Bởi vì linh bảo các chúng ta thiếu tài liệu, trước mắt chỉ làm ra 30 bộ mà thôi. Lôi đình chiến giáp thực sự lợi hại như vậy. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới linh bảo các lại có thể phỏng chế tử ma chiến giáp, mình có nguyên bộ chiến giáp quả thực kinh người, trong lúc thú triều đột kích, linh bảo các chế tạo chiến giáp này phi thường đắt hàng, có cái gì quan trọng hơn mạng đây? Linh bảo các chế tạo chiến giáp này sao phải bán cho ta, bản thân mình không dùng cho tốt sao? Các hạ có chỗ không biết, phương pháp luyện chế lôi đình chiến giáp chính là do luyện khí sư cao cấp nhất của linh bảo các nắm giữ, cũng không phải chuyện quá khó khăn, khó là tài liệu. Linh bảo các tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm cũng chỉ có thể chế tạo ra hơn 30 bộ mà thôi, muốn thu mua thêm nữa. Tài liệu quá khó. Cũng chỉ có các siêu cấp thế lực hoặc là đám huyền thú mới có nhiều tài liệu chân quý, thứ bình thường không thể khiến đám huyền thú và siêu cấp thế lực động tâm, nhưng mà hồn ngọc có thể. Nếu như không phải hồn ngọc, linh bảo các quả quyết sẽ không mang lôi đình chiến giáp ra trao đổi. Tử Nghiêm nói ra, nếu như muốn trao đổi, một bộ lôi đình chiến giáp tối thiểu phải cần 50 khối hồn ngọc. Diệp Thần hiểu ý của Tử Nghiêm đang cần nhiều hồn ngọc của hắn, lại cầm hồn ngọc trao đổi tài liệu, như vậy có thể chế tạo nhiều lôi đình chiến giáp. Chương 659, thầy trò gặp nhau 1. 50 hồn ngọc quá đắt, nhưng vẫn có thể tiếp nhận, dù sao hiện tại hồn thú triều bộc phát, loại chiến giáo phòng ngự siêu cấp này không phải có tiền là mua được. Diệp Thần quét mắt nhìn qua bao tay không gian, trong bao tay của hắn có nhiều hồn ngọc, lúc trước hắn dùng hồn ngọc để trao đổi ngưng khí đan, đều là bình thường nhất, hiệu quả kém cỏi nhất, nhưng mà hồn ngọc ngọc tùy loại cao cấp thì không lấy ra. Nếu như lôi đình chiến giáp hiệu quả đúng như Tử Nghiêm nói, có thể ngăn cản công kích của cường giả yêu vương trung kỳ, có mấy bộ đối với tinh điện mà nói là cần thiết. Ta muốn kiểm hàng trước, Diệp Thần nói, đương nhiên, không có vấn đề. Tử Nghiêm nghe được Diệp Thần nói thế thì hưng phấn, xem ra Diệp Thần đúng là có hứng thú với lôi đình chiến giáp rồi. Qua sau một lát, Tử Nghiêm cầm một bộ lôi đình chiến giáp tới. Lôi đình chiến giáp được thiết kế không khác gì tử ma chiến giáp, phương diện cường độ thì kém hơn bát phẩm tử ma chiến giáp một ít. Diệp Thần vuốt ve lưu tuyến của lôi đình chiến giáp. Phía trên ẩn chứa lôi đình chi lực, xem ra luyện khí sư của linh bảo các trừ phỏng chế ấn phù trên tử ma chiến giáp ra, cũng gia nhập không ít đồ vật của mình. Một kiện bát phẩm tử ma chiến giáp có giá trên trời, hơn nữa cũng sẽ không có người lấy ra bán, mà giá cả của lôi đình chiến giáp cũng có thể tiếp nhận được. Cho ta 30 bộ đi, nghiệm chứng hàng, Diệp Thần thỏa mãn gật đầu, mở miệng nói. 30 bộ, Tử Nghiêm và Tử Lâm đều sững sờ lên, bọn họ còn cho rằng mình nghe lầm, vốn tưởng rằng Diệp Thần đã tốn hao 300 hồn ngọc. Nhiều lắm là mua mấy bộ lôi đình chiến giáp là cao nhất, không nghĩ tới là 30 bộ. 30 bộ, vậy chính là 1.500 hồn ngọc. Đúng vậy, 30 bộ, đây là lần giao dịch đầu tiên, ta dùng thử nếu hiệu quả 30 bộ này tốt, ta sẽ tiếp tục mua của các ngươi. Diệp Thần bình tĩnh gật đầu nói ra, Tử Nghiêm, Tử Lâm hai người trố mắt ra nhìn, đều mừng rỡ như điên, 1.500 khối hồn ngọc cầm đi trao đổi tài liệu với đám huyền thú có thể tạo ra hơn 60 bộ lôi đình chiến giáp. Qua trong chốc lát Diệp Thần cùng Tử Nghiêm, Tử Lâm hai người hoàn thành giao dịch, thu được 30 bộ lôi đình chiến giáp, cũng giao 1.500 khối hồn ngọc. Các hạ không dừng một chút sao? Hoàn thành giao dịch lớn này, Tử Nghiêm tươi cười càng thân thiết, không có chút giá đỡ thái thượng trưởng lão của Linh Bảo Các, hắn hưng phấn không kiềm được. Đào Thanh trưởng lão ở nơi nào? Diệp Thần hỏi, thời điểm giao dịch với Tử Nghiêm, Đào Thanh cũng tránh đi. Ta lập tức di gọi Đào Thanh trưởng lão tới. Tử Lâm nói ra, bất kể như thế nào. Lần giao dịch này Linh Bảo Các đã kiếm lớn một số, bọn họ trên cơ bản rất chiều lòng Diệp Thần. Mấy cự đầu của Linh Bảo Các cũng chú ý tới Diệp Thần, nghiêm lệnh Tử Nghiêm, Tử Lâm phải hầu hạ khách nhân cho tốt. Đây là thời đại hồn thú tàn sát bừa bãi, các loại vật tư chính là mấu chốt sinh tồn, rất trọng yếu. Đào Thanh nhanh chóng chạy tới, hắn gặp Tử Nghiêm cười mỉm thì trong nội tâm khẽ động, xem ra Diệp Thần và Linh Bảo Các cũng hoàn thành giao dịch xa xỉ. Ta có một chuyện muốn nhờ, không biết hai vị trưởng lão ai có thể giúp ta. Diệp Thần nói ra, lại nhìn qua Đào Thanh, không biết Dược Vương Thành này có bị Thái Thượng trưởng lão đuổi Hiên Giật Dược Tôn ra ngoài hay không. Các hạ cứ nói đừng ngại, ta muốn mời hai vị giúp ta tìm hai người ở Đế Đô. Hiện tại Đế Đô nhân khẩu quá nhiều, hơn nữa có rất nhiều cao thủ tỏa trấn, cộng thêm hiện tại Đế Đô do chấp pháp điện khống chế, Diệp Thần không quá thuận tiện trực tiếp dùng thần hồn tìm người, lo lắng sẽ dẫn tới phiên toái. Việc rất nhỏ, không biết các hạ muốn tìm người nào. Đào Thanh mỉm cười nói, bất kể là Dược Vương Thành hay là Linh Bảo Các, ở thế tục có lực ảnh hưởng kinh người, tìm mấy người cũng vô cùng đơn giản. Hiên Giật Dược Tôn và đệ tử của hắn Lê Hủ. Diệp Thần nói ra, Hiên Giật, thần sắc Đào Thanh khẽ biến, có chút nghi hoặc, Diệp Thần muốn tìm Hiên Giật làm gì? Đại nhân vật như Diệp Thần có ý tìm đệ tử mà Dược Vương Thành khu trục ra ngoài. Đào Thanh trưởng lão có tin tức của Hiên Giật Dược Tôn sao? Hiên Giật Dược Tôn vốn là môn hạ của Dược Vương Thành chúng ta, trộm đan dược của một vị thái thượng trưởng lão ở Dược Vương Thành nên bị trục xuất sư môn. Đào Thanh nói xong, nhìn thấy sắc mặt Diệp Thần hơi có chút không vui thì nhanh chóng nói ra. Đoạn thời gian trước ta nghe nói Hiên Giật đặt chân trong Đế Đô, nghĩ tới tìm hắn không khó khăn. Thời điểm Đào Thanh nói chuyện, Tử Lâm đã đi vào trong phân phó. Tử Nghiêm đã phân phó Tử Lâm đi ra ngoài tìm người. Tử Nghiêm trưởng lão, trừ giao dịch 1.500 khối hồn ngọc ra, ta muốn làm tiếp sinh ý với Linh Bảo Các, ta cần 20 bộ ngũ phẩm Linh Bảo Vạn Kiếm kiếm trận. 50 bộ cửu phẩm Linh Bảo Tam Hợp kiếm trận, dùng 500 hồn ngọc trao đổi, như thế nào? Diệp Thần cũng không tránh kiêng kỵ Đào Thanh, trực tiếp nhìn qua phía Tử Nghiêm hỏi. Không có vấn đề, Tử Nghiêm kích động nhận lời, Diệp Thần quả nhiên là khách hàng lớn a hát. Trong tay hắn chẳng lẽ có được mạch khoáng hồn ngọc, tuy trong lòng có suy đoán, nhưng Linh Bảo Các từ trước đến nay đều rất cẩn trọng trong buôn bán, chú ý danh dự, loại chuyện giết người cướp của này quyết không làm, Dược Vương Thành cũng như thế. Đào Thanh nghe được Diệp Thần hỏi tuy không có biểu lộ gì, nhưng trong nội tâm cũng có cảm giác khiếp sợ sâu sắc, Diệp Thần có số lượng hồn ngọc quá nhiều, nghe Diệp Thần và Tử Nghiêm nói chuyện. Bọn họ đã hoàn thành giao dịch 1.500 hồn ngọc, hiện tại đột nhiên mua sắm của Tử Nghiêm thêm Linh Bảo 500 hồn ngọc. Ở trong đó hắn cũng biểu đạt bất mãn trong lời vừa rồi. Hẳn là Hiên Giật có địa vị trọng yếu với Diệp Thần hay sao? Trong nội tâm Đào Thanh âm thầm hối hận, nhìn lại phát hiện Tử Lâm đã đi ra ngoài, đoán chừng là phái người đi tìm kiếm Hiên Giật. Đáng chết, Đào Thanh gấp gáp nói. Các hạ kính xin chờ một chút, ta sẽ phái người đi tìm kiếm Hiên Giật. Hai đại siêu cấp thế lực bắt đầu tìm tòi toàn thành, tìm kiếm Hiên Giật Dược Tôn. Diệp Thần ở trong Linh Bảo Các mua sắm vật phẩm giá trị 2.000 hồn ngọc. Tin tức này lọt vào lỗ tai mấy cao tầng của Dược Vương Thành mấy cự đầu không xuất thế của Dược Vương Thành vô cùng khiếp sợ, hồn ngọc thứ này số lượng cực ít, chỉ có một số nhỏ cường giả mới có cất chứa một ít, nhưng số lượng cũng không nhiều, Diệp Thần thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, nghĩ đến tài lực của Diệp Thần hẳn là cực kỳ kinh người. Hộ khách như vậy mà không xem trọng không được, mấy cự đầu của Dược Vương Thành lập tức mời Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần cự tuyệt lời mời mấy cự đầu của Dược Vương Thành, nhưng vẫn dùng 300 hồn ngọc mua không ít đan dược quý trọng của Dược Vương Thành.